Khánh Dư Niên chương 1086, ba buổi tối trong cung một. Sâu trong hoàng cung của Kinh Đô, từ một tháng trước đã bắt đầu có những lời đồn đại. Hễ là nơi mà quý nhân tụ tập như vậy, đám hạ nhân phục vụ các quý nhân rất thích bàn tán và đàm tiếu, kể lại những chuyện thị phi, và bàn tán về những bí mật riêng tư của quý nhân. Nhưng lời đồn này thật quá kinh người nên chỉ lưu truyền trong hai ngày, sau đó biến mất không một tiếng động. Đó là vì lời đồn này đúng là không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết đồn từ đâu tới, hơn nữa không có chứng cứ gì. Mặc dù các thái giám và cung nữ miệng lưỡi khá độc địa, nhưng không phải họ không biết suy nghĩ. Nếu tiếp tục đồn đại, tới tai của các quý nhân trong cung, thế thì chắc chắn mạng sống nhỏ bé của họ cũng sẽ tiêu tùng. Xưa nay lời đồn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hoàng cung, hầu hết sẽ biến mất trong sự quên lãng của mọi người. Dù chủ đề có chấn động đến mức nào đi nữa, nếu không có gì phát triển, nó cũng không thể duy trì độ mới mẻ quá lâu. Chủ đề số 1 của hoàng cung năm nay cứ thế biến mất một cách rất tự nhiên. Có điều, một số người vẫn không quên, đặc biệt là những người đang nghi ngờ và mẫn cảm nhất. Trong một đêm hôm khuya khoắt nào đó, họ vẫn đang thảo luận về chủ đề này. Diêu Thái dám nói nhỏ, lũ tiểu súc sinh này chẳng miệng lưỡi thật bẩn thỉu, ta biết phải làm gì. Nam nhân trung niên trên giường đặt tấu chương trong tay xuống, hoàn toàn không có vẻ ngang ngược mà một vị hoàng đế nên có, bình thản nói, nghe nói trong đông cung chết mất một cung nữ. Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Hoàng đế Khánh Quốc thường mải mê công việc chính sự, nên ân trạch đối với hậu cung giảm đi rất nhiều. Những đêm như hôm nay, thay vì nghỉ ngơi trong hậu cung, thiên tử thường xuyên chọn ngủ trong ngự thư phòng, vì vậy đám người thái giám đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Một cơn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ, rõ ràng không thể dập tắt ngọn đèn được bảo vệ bởi lớp thủy tinh, nhưng không hiểu vì sao ánh sáng trong phòng vẫn trở nên tối tăm hơn một chút. Thưa vân, nghe nói đã trộn một mảnh ngọc màu xanh mà hoàng hậu từng đeo khi còn nhỏ. Sau khi bị thẩm vấn một thời gian, cô ta không còn cách nào chối cãi, đã chọn cách tự vẫn. Diêu Thái dám trình bày sự việc một cách ngắn gọn và rõ ràng với hoàng đế, không thêm thắt bất cứ chi tiết nào. Mảnh ngọc màu xanh. Hoàng đế cau mày, dường như đang suy nghĩ về món đồ này. Một lát sau, hắn mới mỉm cười nói, ta nhớ ra rồi, đó là món đồ hoàng hậu từng đeo khi còn nhỏ. Ta nhớ lúc đó, phụ hoàng đã sắp xếp hôn sự này và tặng nó cho gia đình của hoàng hậu. Lúc bấy giờ, phụ hoàng mới lên ngôi không lâu. Nội bộ hoàng cung vẫn đang rối ren, tuy món đồ này không phải là thứ cao sang gì, nhưng lúc nhỏ hoàng hậu rất thích, luôn đeo nó bên mình. Hoàng đế nhíu mày, hồi tỉnh từ những kỷ niệm ấm áp hiếm thấy này, lạnh nhạt nói, ta nhớ hoa văn khắc trên đó là hình án mây. Diêu Thái dám im lặng, không biết rốt cuộc tâm trạng của bệ hạ ra sao. Cho dù hoàng hậu có thích, nhưng cũng không đến mức vì thứ vặt vảnh này mà đánh chết cung nữ. Khóe môi hoàng đế có nở một nụ cười lạnh, chẳng phải hoàng hậu là được mệnh danh là vị chủ nhân khoan dung nhất trong cung sao? Hiền từ, lương thiện, thành thục, đức độ, nhân hậu. Thân là mẫu nghi thiên hạ, vẫn luôn sắm vai rất tốt, sao lại vì việc nhỏ này mà làm hỏng danh tiếng? Rõ ràng Diêu Thái dám nói là cung nữ xấu hổ tự sát, nhưng hoàng đế lại nói thẳng là bị đánh chết. Trong cung toàn những người khôn khéo, ai cũng hiểu rõ những từ ngữ này được sử dụng để che giấu điều gì. Ngươi âm thầm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Hoàng đế nhặt lại tấu chương, khôi phục bình tĩnh. Bên trong hoàng cung đã trở lại bình yên như vĩnh viễn không thay đổi, ai mà ngờ được Diêu Công Công lại dẫn dắt mấy vị lão thái giám âm thầm điều tra một việc gì. Có điều, dường như hoàng đế không quá quan tâm đến việc này, trong mấy ngày sau ngài không hỏi han gì về tin tức này. Lại một đêm khác, Diêu Thái giám cung kính bẩm báo, cái chết của cung nữ không có vấn đề gì. Hoàng đế gật đầu nói, ta đã biết. Chỉ có điều, buổi chiều ngày hôm đó, trước khi gặp nạn cung nữ kia đã đến Quảng Tín cung để đưa một cuộn vải thêu. Trước đó một ngày, lô vải ngoại quốc mà hoàng hậu yêu cầu từ Đông Di Thành đã về. Dựa theo quy tắc, ngày hôm sau lô vải sẽ được phân phát đến các cung điện trong hoàng cung, mọi thứ đều bình thường. Diêu Thái giám nói thêm một câu. Hoàng đế chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi bức tấu chương, nhìn hắn một lượt rồi lại hạ thấp tầm mắt, bình tĩnh nói, ta đã biết. Lúc đó thái tử đang ở Quảng Tín cung. Diêu Thái giám cúi đầu đến mức không thể thấp hơn. Hoàng đế nhẹ nhàng đặt tấu chương lên bàn, suy tư, không tiếp tục lặp lại ba chữ ta đã biết mà trực tiếp ra lệnh, gọi Hồng Trúc đến đây. Hồng Trúc quỳ trước bệ hạ, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. ngay cả áo choàng bông trước người cũng bị rung thành từng gợn sóng. Không phải hắn giả vờ mà thật sự bị dọa sợ, vốn tưởng rằng tiểu phạm đại nhân đã che giấu vết tích này một cách kỹ lưỡng, hôm nay nửa trông có vẻ hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Hắn nghĩ mình sẽ hoàn toàn tránh xa khỏi chuyện này, nhưng nào ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt, mình lại phải quỳ gối trước vị cửu ngũ chí tôn này. Hoàng đế không nhìn hắn, mà hỏi thẳng, Đông Cung chết mất một cung nữ à? Thưa vâng. Hồng Trúc không dám do dự chút nào, muốn thể hiện lòng ngay thẳng và chân thành của mình, vì cố gắng ép hết sức lực vào phổi để trả lời một cách dứt khoát. Có điều, do luồng khí hơi mạnh, giọng hắn phát ra hơi nhanh, nghe khá khàn khàn. Tiếng trả lời của hắn vang vọng trong ngự thư phòng, có phần chói tai và khó nghe. Hoàng đế nhíu mày một cách khó lòng nhận biết, nói, nhỏ tiếng một chút, kể lại tình hình lúc đó. Hồng Trúc trung thực kể lại lý do vì sao hoàng hậu lại nhớ tới mảnh ngọc kia, rồi sao lại bắt đầu điều tra trong cung, làm sao tìm ra được cung nữ đó, ai là người thẩm vấn, và cung nữ kia tự sát như thế nào. Hoàng đế như đang chăm chú lắng nghe, nhưng lại như không nghe lọt chữ nào, ánh mắt luôn nhìn vào bức tấu chương, tùy ý hỏi, lúc cung nữ kia đâm vào trụ, ngươi có tận mắt chứng kiến không? Thưa không. Hồng Trúc trả lời không chút chần chờ, sâu thẳm trong cõi lòng lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải lúc đó hoàng hậu có việc khác giữ hắn lại, chắc chắn lúc này câu trả lời sẽ không được tự nhiên như thế. Ngự thư phòng lại chìm vào tĩnh lặng, một lúc lâu sau hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Trúc như cười như không, nói, sao hôm nay ngươi lại sợ sệt như vậy? Hồng Trúc nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt hết sức tự nhiên toát lên vẻ sợ hãi pha với cảm xúc tự trách, quỳ sụp xuống đất vừa dập đầu vừa ai oán nói, nô tài đã phụ thánh ân, không báo tin cung nữ kia tự sát kịp thời, nô tài đáng chết. Hoàng đế ngây người, sau đó bất ngờ mỉm cười phán, trẫm sai ngươi đến Đông Cung hầu hạ hoàng hậu nương nương chứ không phải bảo ngươi làm mật thám. Mấy việc nhỏ như thế này, ngươi không cần báo cáo cho trẫm. Hồng Trúc gật đầu như giả tỏi nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Một năm trước, hắn bị hoàng đế vẫn luôn ưa thích và tin tưởng mình trục xuất khỏi ngự thư phòng đến Đông Cung. Trong mắt người ngoài, rõ ràng là vì Phạm Nhàn đã bôi xấu hắn trước mặt hoàng đế, nhưng chỉ mình hắn hiểu. Hoàng đế mượn lý do này để hắn vào Đông Cung làm gián điệp, hơn nữa trong qua một năm qua, hắn đã thực hiện vai trò gián điệp của mình rất tốt. Hắn tự an ủi mình chỉ thần hồn nát thần tính thôi, cố gắng tập trung tinh thần, ngay cả hoàng đế cũng không biết mình thật sự là người của ai, thế thì run rẩy một chút cũng có sao. Hoàng đế vốn đang định mở miệng hỏi thêm gì đó nhưng đột nhiên nhíu mày im lặng, thay vào đó hắn hỏi, một năm qua trong Đông Cung, hoàng hậu đã đối xử với ngươi ra sao? Nương nương đối xử vô cùng khoan dung nhân hậu, các nô tài đều tâm phục khẩu phục. Hồng Trúc nói câu này rất có nghệ thuật. Hoàng đế mỉm cười, hạ giọng như lẩm bẩm, chỉ vì một miếng ngọc bội mà chết mất một cung nữ. Thế này, cũng coi là khoan dung nhân hậu à. Sau khi Hồng Trúc đi khỏi, Diêu Thái giám lặng lẽ đứng bên cạnh hoàng đế, chờ ý chỉ của bệ hạ. Hoàng đế im lặng một lúc lâu rồi đó mới nói, Hồng Trúc nói không sai. Cái chết của cung nữ kia dường như thực sự không có vấn đề gì, chỉ có điều. Hắn nở nụ cười nói, chỉ có điều quá trình này quá không có vấn đề. Diêu Thái giám cảm thấy đầu óc chấn động, hiểu ý của bệ hạ. Kể từ khi Khánh Quốc khai quốc đến nay đã có biết bao cái chết ly kỳ xảy ra trong hoàng cung. Âm mưu và máu tươi có u ám khó tin đến đâu đi nữa, cũng có thể biện hộ bằng một lý do hợp lý, chẳng qua. Khi lý do quá đầy đủ và quá trình diễn ra quá tự nhiên, bản thân cái chết này lại càng đáng ngờ. Có một số việc, trẫm không tin, ngươi cũng không cần ghi nhớ. Hoàng đế nói một cách bình tĩnh. Diêu Thái giám lập tức quỳ xuống. Mời Hồng Công Công tới đây một chuyến. Trong lúc lo sợ, Diêu Thái giám không nghe rõ lời của bệ hạ và trả lời một cách vô ý thức, Hồng Công Công vừa mới ra ngoài. Hoàng đế nhíu mày, có vẻ không vui. Diêu Thái giám lập tức tỉnh lại, nắm chặt vạt áo chạy ra cửa, lúc qua bật cửa suýt nữa sẩy chân khi. Kể từ ngày Phạm Nhàn viết 300 bài thơ làm náo loạn buổi dạ tiệc, cũng là lần đầu tiên hoàng cung bị thích khách đột nhập trong suốt gần 10 năm qua. Từ sau khi khai quốc đại tổng quản thái giám năm xưa, Hồng Công Công vẫn luôn ở trong hoàng cung, trở nên càng lúc càng trầm lặng kín tiếng, cả ngày chỉ thích nằm phơi nắng bên ngoài hàm quan điện. Có điều trong cung trong triều không một ai dám xem thường lão. Thậm chí chính vì lão cứ trầm lặng nên mọi người càng thấy vị lão thái giám này thâm sâu khôn lường. Ngay cả Hồng Trúc đang nổi danh trong cung hiện nay, thực ra có địa vị như hiện tại chính là vì quan hệ với Hồng lão thái giám. Ngay cả Thái hậu và Hoàng đế cũng giữ lễ nghi nhất định với vị lão thái giám này. Nhưng hôm nay, Hoàng đế gọi thẳng tên húy của lão thái giám, Hồng Tứ Dương, ngươi thấy sao? Lần trước khi Hoàng đế Khánh Quốc gọi vị lão thái giám này như vậy là lúc hỏi ý kiến lão về Phạm Nhàn. Lúc ấy, Hồng lão thái giám đã trả lời, cho rằng Phạm Nhàn là loại giả tạo. Chỉ có trong những tình huống quan trọng cần ý kiến của Hồng Công Công, Hoàng đế mới thật sự gọi thẳng tên của ông lão. Trong mắt mọi người, có thể đây là thiếu tôn trọng, nhưng ý tứ của Hoàng đế lại hoàn toàn trái ngược. Bệ hạ luôn cho việc gọi Hồng Công Công là Công Công sẽ khiến lão nghĩ đến những khuyết tật trên cơ thể mình, trái lại gọi thẳng tên lại phù hợp hơn một chút. Hồng Công Công nhẹ nhàng khom người, vẻ mặt như lơ mơ giữa tỉnh và mê, nhẹ nhàng đáp lời, bệ hạ, có nhiều việc không quan trọng việc thấy thế nào, ngay cả khi tận mắt chứng kiến, cũng chưa chắc đã là sự thật. Hoàng đế gật đầu, nói, tính cách của trẫm luôn có phần đa nghi, trẫm biết điều này là không tốt, có thể nhận định sai, vì vậy mời ngài xem giúp. Hồng Công Công lễ phép cúi đầu, không nói thêm lời nào. Hoàng đế im lặng một lúc lâu rồi mới nói, nửa năm vừa qua, tinh thần của thừa càng rất tốt, ngoài việc được thái phó dạy dỗ hàng ngày, nó còn thường xuyên đến Quảng Tín Cung để nghe Vân Duệ dạy về ba chiến lược trị quốc. Trẫm rất tò mò, làm sao thân thể của nó phục hồi nhanh đến như vậy. Tuy hiện tại hoàng tộc đã có những vết rạn nứt, nhưng ít nhất bề ngoài mọi chuyện đều ổn. Hoàng đế biết muội muội của mình có nghiên cứu sâu về thuật quyền mưu, nên bình thường không phản đối thái tử và trưởng công chúa thân thiết với nhau, thậm chí còn âm thầm tỏ ý tán thưởng. Có điều, đã làm phiền ngài rồi. Sau khi nói xong, hoàng đế không nhìn Hồng Công Công một lần nào nữa. Hồng Công Công từ từ lui lại, nhẹ nhàng đóng cửa ngự thư phòng. Sau khi đi được quãng xa, lão mới quay lại nhìn ánh sáng trong phòng, âm thầm thở dài tự nhủ, đã biết mình đa nghi, thế thì sao lại phải tỏ ra tò mò như thế? Bệ hạ, ngài cần phải sửa lại cái tính này. Tương lai của Khánh Quốc, tất cả đều dựa vào suy nghĩ của ngài. Mấy ngày sau, một vị thái y đột ngột mắc bệnh qua đời. Sau vài ngày nữa, một họ hàng xa của quý nhân bị ngã ngựa trong một chuyến đi chơi. Lại vài ngày nữa, Hồi Xuân Đường nổi tiếng ở Kinh Đô, đột nhiên có cháy lớn, chết mất mười mấy người. Ban đêm hôm xảy ra hỏa hoạn, Hồng Công Công mặt không biểu cảm xuất hiện trước mặt hoàng đế, bẩm báo bằng giọng nói già nua, lão nô đã tra được đến thái y viện, vị thái y đó chết ngay. Lão nô tra được đến nhà của người họ hàng xa, người đó cũng đã chết. Lão nô tra được tới Hồi Xuân Đường, Hồi Xuân Đường đã bị đốt. Tối nay, Hoàng đế Khánh Quốc không đọc tấu chương, cẩn thận lắng nghe báo cáo của Hồng Công Công nghe xong, khóe môi hắn nở một nụ cười kỳ quái. Có người muốn che giấu điều gì đây? Cho dù ở trong cung hay ở kinh đô, người có thể liên tục ra tay trước mặt ngươi, vốn không nhiều lắm. Hoàng đế bình tĩnh nói, ta luôn thích những thủ đoạn của nó. Hồng Công Công không tiếp lời. Thủ đoạn của trưởng công chúa, thiên hạ ai ai cũng biết rõ. Chỉ có điều trong những năm gần đây, trưởng công chúa không có cơ hội để thể hiện. Nếu những thủ đoạn này được sử dụng để giúp hoàng đế cân bằng triều chính, chỉ đạo thiên hạ, chắc chắn hoàng đế sẽ rất thích. Nhưng nếu sử dụng để che giấu và lừa dối hoàng đế, đương nhiên bệ hạ rất không thích. Hồng Công Công rút từ trong lòng ra một viên thuốc, nói, chỉ lấy được một viên thuốc này. Hoàng đế dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, khẽ ép một cái, viên thuốc vỡ tan, mùi thơm lạ lùng lan tỏa. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, nói, quả nhiên là thuốc tốt. Hồng Công Công bình tĩnh nói, cũng có thể là vu oan giá họa. Vì thế, mọi chuyện vẫn phải tận mắt xác nhận mới được. Hoàng đế nói, cứ nghỉ ngơi trước đi. Cho dù cuối cùng chuyện này ra sao cũng không được nói với mẫu hậu. Hồng Công Công đáp lại một tiếng, lui ra ngoài. Trong lòng lão thầm hiểu, ngay cả với thân phận của mình, nhưng trong cung có nhiều chuyện vẫn không được phép nhìn thấy. Cơn gió nhẹ thổi qua những kiến trúc của hoàng cung. Trong một khu vườn cách Quảng Tín Cung không xa, Hoàng đế Khánh Quốc mặc chiếc áo vàng bước ra từ sau bụi cây, hơi cúi đầu, trong lòng cảm thấy có phần kỳ quặc. Rõ ràng Hồng Tứ Dương đã gây động tĩnh lớn như vậy, vì sao nó không chịu thu liễm một chút? Có điều, một chút hoài nghi ấy sớm đã bị cơn thịnh nộ và cảm giác hoang đường trong lòng ông lấn át. Trong mắt hoàng đế đầy vẻ thất vọng. Vị nam nhân trung niên này không trở lại phòng ngủ, mà vẫn nghỉ ngơi trong ngự thư phòng. Đêm đó, hoàng đế suy tư rất lâu, sau đó hỏi Diêu Thái Giám đang phục vụ bên cạnh một câu rất kỳ lạ, có phải Hồng Trúc biết gì không? Diêu Thái Giám hốt hoảng lắc đầu, nhanh chóng khuyên nhủ vài lời. Hắn nhất định phải bảo vệ tính mạng của Hồng Trúc dưới sự giận dữ chưa bộc lộ của hoàng đế, từ đó mới có thể gắng sức đảm bảo an toàn cho bản thân. Trẫm muốn giết hắn. Hoàng đế nhíu mày, trẫm muốn giết tất cả mọi người trong cung này. Sau đó, hoàng đế bình tĩnh trở lại, ra lệnh bằng giọng điệu lạnh lùng đến dị thường, triệu Trần viện trưởng vào cung. Đang trong ngày đông mà Diêu Thái giám đổ mồ hôi đầy đầu, như được xá tội, vội vã rời cung đi thẳng tới Trần Viên tìm vị đại cứu tinh kia. Hắn đi chưa được bao lâu, trong ngự thư phòng đã vang lên một tiếng động lớn, dường như là tiếng một chiếc bình quý giá cao 5 thước bị người ta xuống đổ. Không biết việc gì đã xảy ra mà khiến cho hoàng đế Khánh Quốc vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như băng giá trên Đông Sơn lại có phản ứng mạnh mẽ và tức giận đến như vậy. Bên Hồi Xuân Đường không có vấn đề gì chứ? Trong Trần Viên, lão Thọc ngồi trên xe lăn đã lâu nói với chiến hữu thân thiết nhất bên cạnh, ta không muốn mắc lỗi vào phút cuối đâu đấy. Phía dưới mái tóc bù xù đáp, có vấn đề gì được chứ? Mặc dù Hồng Tứ Dương đích thân hành động, nhưng mỗi bước đi trong cung đều nằm trong tính toán của ngươi, bọn họ không thể tìm ra bất cứ nhược điểm nào. Tốt lắm, Trần Bình Bình nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, nếp nhăn trên khóe mắt của ông nở ra giống như bông cúc, sau đó từ từ mở mắt nói, ta đang suy nghĩ về một vấn đề, có nên làm cho Hồng Trúc biến mất hay không? Đây là một vấn đề thật kỳ lạ. Lý do hoàng đế bất chợt nghĩ đến điều này là vì trong lúc giận dữ, hắn vô thức hủy diệt tất cả những người có thể đoán ra được bí mật bê bối của hoàng thất, hơn nữa cũng lập tức phản ứng lại, không hề có ý định thực hiện. Thế thì vì sao Trần Bình Bình lại nghĩ đến việc sát hại Hồng Trúc? Trần Bình Bình cau mày nói, tính đi tính lại, trong toàn bộ sự việc này, chỉ có duy nhất sợi dây Hồng Trúc có khả năng gặp vấn đề. Phía dưới lắc đầu, tuy chúng ta đã tìm cách để Hồng Trúc chứng kiến chuyện đó, nhưng rõ ràng, không phải bệ hạ là biết thông qua tiểu thái giám này. Hai câu đối thoại này làm sáng tỏ một chân tướng khiến người ta bàng hoàng, cũng giải thích về nghi hoặc lớn luôn ám ảnh trong lòng Phạm Nhàn mà y không biết hỏi ai. Mặc dù Hồng Trúc là thái giám đứng đầu Đông Cung, nhưng dựa đâu mà hắn may mắn như vậy, hay nên nói là dựa vào đâu mà lại xui xẻo như vậy, phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa trưởng công chúa và thái tử. Hóa ra, ngay cả Hồng Trúc cũng chỉ là một quân cờ mà trưởng công chúa sử dụng từ đầu để tạo ra sóng gió. Chính vì vậy, ta mới cảm thấy tiểu thái giám này khó đoán. Chén Bình Bình nhíu mày nói, rõ ràng hắn là một cây đinh mà bệ hạ đặt ở Đông Cung, vì sao sau khi biết chuyện này lại không bẩm báo cho bệ hạ? Cho nên ta cứ nghĩ còn phải chờ thêm 2 tháng nữa mới có thể gợi ra chuyện này. Có thể là hắn biết nếu chuyện này được nói ra từ miệng hắn, hắn chết chắc. Phía dưới nói, kẻ có thể sống sót và thăng tiến trong cung, đương nhiên không phải là loại ngu dốt. Trần Bình Bình đột nhiên mỉm cười, Hồng Trúc có thể nhẫn nhịn, ta thật sự bái phục. Có điều cuối cùng bệ hạ cũng biết, rất tốt. Phía dưới cũng cười, nụ cười mang chút u ám, ngươi có người nối nghiệp tốt, còn ta có một học trò xuất sắc. Trần Bình Bình mỉm cười thỏa mãn, gật đầu nói, cho đến bây giờ vẫn chưa rõ hắn đã sắp xếp ra sao. Chỉ riêng điểm này thôi đã chứng minh rằng hắn tiến bộ không nhỏ. Lão Thọc này biết Hồng Trúc là tâm phúc của hoàng đế, nhưng lại không biết Hồng Trúc là người của Phạm Nhàn. Trần Bình Bình im lặng một hồi rồi nói, bệ hạ là người đa nghi, phương pháp mà Phạm Nhàn sử dụng không thể nói là không thông minh, nhưng vấn đề chính là vì bệ hạ đa ngờ nên đối với những điểm đáng ngờ quá dễ bị phát hiện này, lại càng tạo ra nghi ngờ sâu hơn. Phía dưới liếc mắt nhìn ông, nói, vì vậy, chúng ta cần giúp Phạm Nhàn giết người, làm cho những điểm đáng ngờ này càng thêm vững chắc. Đúng vậy. Trần Bình Bình mỉm cười nói, bệ hạ hay nghi ngờ, nên thực sự khó để đưa ra quyết định. Bao năm đã qua, bệ hạ không còn là tướng lĩnh dũng mãnh dám dùng 500 binh sĩ liều mình với Thiết Kỵ Bắc Ngụy. Giết người để ổn định quân tâm, tuy hơi thô ráp nhưng hiệu quả. Chỗ tốt là người chết không thể nói lên lời, nhưng họ có thể cho bệ hạ biết những gì mà bệ hạ muốn biết. Phía dưới ho một tiếng, nói, tuy cách diễn đạt hơi phức tạp, nhưng ta cũng hiểu đại khái. Trần Bình Bình nở nụ cười, bệ hạ vừa đa nghi vừa tự tin, nên mỗi khi ông nghi ngờ điều gì, bệ hạ chỉ tìm kiếm chứng cứ từ những gì trước mắt, tìm kiếm bộ phận có thể chứng minh lòng nghi ngờ của mình. Vậy nên, có thể nói, bệ hạ chỉ đang tự lừa dối chính mình. Có điều, nếu xét theo một khía cạnh khác, đây không tính là lừa dối, bởi vì đây là chuyện thực sự phát sinh. Trong lòng trò chuyện, bên ngoài Trần Viên vang lên tiếng nói chuyện. Trần Bình Bình và phía dưới nhìn nhau, Trần Bình Bình nói, xem ra ý chỉ từ trong cung đã đến, ngươi chuẩn bị rời kinh thôi. Phía dưới gật đầu rồi hỏi, Hồng Trúc thì sao? tạm thời đừng làm gì. Trần Bình Bình cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó đẩy xe lăn đi tới mặt trước Trần Viên và nói, ta luôn có cảm giác tên tiểu thái giám này không đơn giản. Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi tự cho là mình lạnh lùng quan sát mọi chuyện ở Kinh Đô, nhưng lại không hề biết cái đinh mà hắn đã chôn sâu trong hoàng cung, trong cùng một khoảng thời gian đã trở thành mục tiêu mà hai nhân vật quyền lực nhất trong Khánh Quốc muốn tiêu diệt. Điều này chứng tỏ y không phải là thần. Đúng hơn, kế hoạch mà y tiêu tốn rất nhiều công sức, che giấu sâu hết mức nhưng vẫn còn nhiều rủi ro không thể dự đoán được. Nếu không vì Hồng Trúc may mắn, lần sau Phạm Nhàn trở lại Kinh Đô, có lẽ sẽ không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về tên tiểu thái giám mặt đầy mụn trứng cá này nữa. Không biết trong miếu thần có thực sự có thần hay không, nhưng chắc chắn trên đời này không ai là thần. Cho dù là quốc sư Bắc Tề, Khổ Hà có cảnh giới gần nhất với thần, hay thậm chí là hoàng đế Khánh Quốc với quyền thế và tâm trạng đến mức khiến cho thần cũng phải ghen tị, thật ra họ vẫn chỉ là phàm nhân. Vì vậy, hoàng đế Khánh Quốc luôn mang vẻ thâm sâu khó lường, hiện giờ đang ngồi dưới hành lang của Thái Cực Điện nhìn về phía một loạt cung điện trước mặt, đôi mắt tràn ngập cảm xúc cô đơn và thất vọng, chẳng khác nào một người đàn ông trung niên bình thường. Bên cạnh hoàng đế là chiếc xe lăn màu đen. Trần Bình Bình đang cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thảm lông dê trên đầu gối, không nói lời nào. Hai vị quần thần đều im lặng, bình tĩnh nhìn về phía dãy cung điện phía trước. Giờ mới vào đầu xuân, không có lá rụng, không có hoa rơi, trong cung điện đã được các thái giám cung nữ và đám tạp dịch dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Kẽ hở giữa những phiến đá cũng đều được lấp đầy một cách hoàn hảo, tạo nên những đường nét khiêm tốn. Lúc này đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc trong điện Thái Cực vẫn soi rõ rành rành những cung điện trước mặt. Ta sai rồi. Hôm nay, hoàng đế không tự xưng là trẫm, hắn thở dài một tiếng, nói, ta luôn nghĩ với ba lần Bắc Phạt, Tây Chinh, Nam Thảo, trên thế giới này đã không còn chuyện gì có thể làm ta không thể chịu nổi. Cho nên ta có thể bình tĩnh ngắm nhìn tất cả mọi việc xảy ra, nhưng khi thực sự có chuyện phát sinh, ta mới nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân. Trần Bình Bình nhìn ông một cái, nhẹ nhàng nói, đó là việc nhà. Như người xưa đã nói, thanh quan khó dứt việc nhà, bệ hạ cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, Trần Bình Bình đã biết chuyện gì đã xảy ra trong cung, nhưng ông lão này không hề có ý định bộc lộ vẻ kinh ngạc hay sợ hãi, thái độ rất bình tĩnh, như thể sự việc không phải là chuyện gì lớn. Thái độ này khiến lòng hoàng đế cảm thấy dễ chịu hơn, đúng, chỉ là một việc nhà mà không thể tiết lộ ra ngoài mà thôi. Hoàng đế sửa lại cách tự xưng của mình, mỉm cười nói, trước đây ngươi đã từng nói, ngươi không muốn can thiệp vào việc nhà của trẫm, nhưng cuối cùng ngươi vẫn tham gia, thế thì, lần này có thể giúp trẫm giải quyết một chút không? Trần Bình Bình cúi thấp đầu hơn, nói, bệ hạ vốn đã có quyết định sáng suốt rồi, nô tài chỉ cần tuân theo kế hoạch đã định. Hoàng đế im lặng một hồi lâu, chậm rãi nói, mấy tháng trước, cũng ở nơi này trẫm đã nói với ngươi, trẫm muốn đùa giỡn với bọn chúng, có điều. Dẫu sao nó vẫn là muội muội mà trẫm yêu thương nhất, những đứa trẻ kia dù sao cũng là con trai của trẫm, cho nên trong lòng trẫm luôn có ba phần không đành lòng. Nhưng đến giờ phút này, cho dù không đành lòng cũng phải hành động. Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng sâu thẳm trong lòng lại dâng lên, một cảm giác kỳ quái. Để hoàng bệ hạ thật sự quyết tâm, ông đã làm rất nhiều điều, chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được tới khoảnh khắc hoàng đế mở miệng. Ngươi ở ngoài cung, trẫm ở trong cung. Hoàng đế Khánh Quốc chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm hôm đó, 13 thành môn ti của Kinh Đô nhận được chỉ thị từ trong cung cùng với bản thông tin đã được kiểm duyệt của giám sát viện, thời gian mở cửa thành Kinh Đô bị trì hoãn nửa canh giờ. Ánh ban mai mờ ảo, những người dân ngoại ô đang chuẩn bị vào thành với những giỏ rau củ, thịt thà và trái cây đang xếp hàng dài ngoài cửa thành, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kinh Đô rất hiếm khi trì hoãn mở cửa thành. Nhưng theo thông tin từ những quan binh ở phía trước, đêm hôm qua có một gian tế từ Đông Di Thành đã định xâm nhập vào giám sát viện. Do đó, bây giờ trong Kinh Đô đang diễn ra một cuộc truy quét quy mô lớn để ngăn chặn gian tế bỏ trốn ra khỏi thành, nên cửa thành được bảo vệ nghiêm ngặt. Dân chúng nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn ai phàn nàn, có điều lại hạ giọng mắng chửi đám gian tế không biết điều của Đông Di Thành. Còn ở trong Kinh Đô, giám sát viện được Trần Bình Bình chỉ đạo trực tiếp, đã bắt đầu hành động từ lúc hừng đông. Mấy năm nay viện trưởng đại nhân vẫn ở trong Trần Viên, giám sát viện do Phạm Nhàn chỉ đạo trực tiếp. Nhưng ngày hôm nay, ngay khi ông lấy lại quyền lực trong giám sát viện, tốc độ hành động và năng lực giữ bí mật của giám sát viện nhanh chóng trở lại mức độ khủng khiếp.

bóng dáng mang đầy giận dữ mà kiềm chế, cô độc mà bá đạo. Một tia chớp xẹt qua đám mây đen trên bầu trời, chỉ sau chớp mắt, một tiếng sấm ầm vang lên, khiến cho toàn bộ hoàng cung chấn động. Mưa rơi tầm tã rơi, thấm ướt mọi thứ trong hoàng thành. Trong thời gian cực ngắn, nước mưa tụ lại dưới cung điện, chảy dọc theo khe hở giữa những viên ngói lưu ly, tiếng róc rách vang dội. Giờ đang là mùa xuân, nếu có sấm sét, thường chỉ là tiếng sấm không kèm mưa, nhưng thời tiết giông tố như thế này có vẻ rất đột ngột và quỷ dị. Không biết liệu có phải ông trời đang nổi giận, hay là vị thiên tử đang lỗi cơn lôi đình. Hoàng đế bước vào cửa lớn của Quảng Tín Cung, sau đó chậm rãi đóng cổng cung lại, từ từ tháo dây buộc tóc trên cổ tay mình, cẩn thận buộc mái tóc ướt sũng của mình lại, mỗi sợi tóc đều được sắp xếp tỉ mỉ, gọn gàng, không hề lộn xộn, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của hắn lúc này. Trưởng công chúa dựa lưng vào chiếc giường thấp, nhìn hắn, chợt bật ra tiếng cười khúc khích. Trong thời khắc này, giữa Quảng Tín Cung trống trải vang lên tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Tuy tiếng cười này vô cùng thanh thoát, vang vọng giữa tiếng mưa gió nhưng không hề bị che lấp, toát lên vẻ quỷ dị lạ thường. Hoàng đế vẫn bình tĩnh, chậm rãi bước về phía trước, đi đến trước chiếc giường thấp, đứng trước mặt trưởng công chúa. Sau lưng hắn là một dãy dấu chân ướt sũng thẳng tắp, khoảng cách giữa các dấu chân đều chằng chặn, đường nét của vết chân tạo thẳng tắp như vẽ. Im lặng không lâu, hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Vân Duệ, hỏi từng chữ một, vì sao? Sau đó, trưởng công chúa Lý Vân Duệ chìm vào trầm mặc. Lý Vân Duệ nhíu đôi chân mày đẹp đẽ, đôi tay như bút xanh nhẹ nhàng gõ vào chiếc giường bên cạnh, đôi mắt trong veo như của một cô gái trẻ tuổi lấp lánh vẻ nghi ngờ và vô tội. Trưởng công chúa như đang suy tư, lại như đang hoài nghi, còn như đang lạc lõng. Có điều, cuối cùng trưởng công chúa nâng đầu, ngẩng mặt, dung mạo bình tĩnh nhìn người đàn ông quyền thế lớn nhất thiên hạ trước mắt, đôi môi hé mở để lộ ra hàm răng trắng như ngọc, nhẹ nhàng nói, vì sao gì? Từ khi hoàng đế hỏi hai chữ kia đến giờ đã trôi qua khá lâu, nhưng hoàng đế có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Trước khi hoàng đế tiếp tục hỏi, Lý Vân Duệ đột nhiên hít một hơi lạnh, chớp chớp đôi mắt to, đưa tay che miệng mình lại, nói, ca ca đang hỏi vì sao à? Vì sao ư? Trưởng công chúa đột nhiên mỉm cười đứng dậy, không hề tỏ ra kém cạnh khi đứng đối diện hoàng đế, đưa ánh mắt sắc bén tràn ngập oán hận nhìn thẳng vào hắn, hỏi ngược lại từng chữ một, hoàng đế ca ca, huynh muốn hỏi vì sao muội đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn? Hay là huynh định hỏi vì sao khi mới 15 tuổi muội lại không biết xấu hổ đi dụ dỗ Trạng Nguyên? Hay là huynh muốn hỏi vì sao muội lại nuôi nhiều trai lơ như vậy? Trưởng công chúa nhẹ nhàng cắn môi, tiến thêm một bước về phía hoàng đế, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, giọng điệu lạnh lùng đến tận xương tủy, vì sao à? Vì sao trưởng công chúa Lý Vân Duệ lại từ bỏ vinh hoa phú quý, những năm tháng yên bình tự tại, mà đi quản lý nội khố cho triều đình biết bao nhiêu năm? Vì sao đứa con gái ngu ngốc ấy nhưng lại ép mình phải kiềm chế nỗi kinh tởm đi lựa chọn nhân tài cho hoàng đế Khánh Quốc? Vì sao đứa con gái ấy lại phải mệt mỏi giao tiếp với các quốc gia khác? Vì sao cô ta lại lén lút tổ chức quân sơn hội, giết những kẻ mà hoàng đế không tiện giết, thực hiện một số âm mưu có thể khiến triều đình tối tăm mặt mũi? Vì sao ấy à? Lý Vân Duệ nhìn chằm chằm vào hoàng đế, vẫy ống tay áo, the thế nói, hoàng đế ca ca, huynh nói xem là vì sao? Vì sao muội lại ngu xuẩn đến như vậy? Vì sao huynh lại là nhân vật rực rỡ nhất thiên hạ, còn muội lại cam tâm trở thành kẻ tăm tối nhất sau lưng huynh? Vì sao ta phải chịu đựng những điều tiếng ấy? Hoàng đế im lặng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn cô một cách đáng thương. Trưởng công chúa đột nhiên cười như điên dại, chẳng phải tất cả đều vì huynh ư? Anh trai yêu quý nhất của muội ơi, huynh muốn ghi danh trong sử sách, tất nhiên những điều bẩn thỉu ấy phải do người khác gánh chịu. Nhưng huynh có từng nghĩ đến không, muội thì sao? Muội thì sao? Trưởng công chúa tức giận nắm chặt lấy vạt long bào của hoàng đế, ánh mắt đầy oán trách nói, muội cũng muốn hỏi huynh là vì sao? Vì sao huynh lại cướp mất những thứ thuộc về muội? Vì sao huynh chẳng còn chút tình cảm nào? Nhìn đứa con tư sinh của huynh đi. Huynh đã lấy mọi thứ của muội đưa cho nó. Vì sao? Muội biết mọi thứ sẽ mất đi, muội vẫn chấp nhận. Chỉ cần huynh đồng ý, nhưng vì sao, không thể là nó. Sao lúc nào cũng chỉ là nó. Lý Vân Duệ thở hổn hển hai hơi, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn hoàng đế bằng ánh mắt đầy đáng thương và nói, thật đáng tiếc, đứa con tư sinh của ngài chỉ chịu mang họ Phạm. Hoàng đế im lặng nhìn trưởng công chúa, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, ngươi điên rồi. Ta không điên. Lý Vân Duệ phẫn nộ quát lớn, mười mấy năm trước đây ta vẫn luôn điên, nhưng hôm nay ta không điên. Ngươi điên rồi. Hoàng đế lạnh lùng nói, ngươi hỏi nhiều như vậy, cứ như tất cả mọi chuyện đều do trẫm gây ra, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ lòng tham của ngươi đối với quyền lực đã lên tới mức độ dị dạng? Dị dạng? Lý Vân Duệ nhíu mày, gương mặt lóe lên vẻ khinh miệt. Nữ nhân muốn có quyền lực là dị dạng sao? Vậy quyền lực lớn nhất thiên hạ này thuộc về ngài, ngài tính là gì? Làm càn. Hoàng đế phát ra tiếng nói trầm trầm từ trong cổ họng, giơ tay muốn đánh Lý Vân Duệ. Trưởng công chúa ngửa mặt, lạnh lùng nhìn hắn, nhìn bàn tay hắn, hoàn toàn không để tâm. Tất cả những gì ngươi có đều là do trẫm ban cho. Hoàng đế từ từ thả bàn tay xuống, lạnh lùng nói, trẫm có thể dễ dàng thu hồi tất cả. Hết thảy mọi thứ của ta đều là kết quả từ nỗ lực của bản thân ta. Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn hoàng đế, nếu ngươi muốn thu hồi tất cả mọi thứ, trừ phi giết ta. Tiếng sấm lại vang lên bên ngoài cung điện, cảm giác như mưa gió cũng dữ dội hơn. Hoàng đế nhìn vào muội muội của mình, đột nhiên bật cười, nhưng tiếng cười đó lại mang theo hơi lạnh đến đáng sợ, chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm không nỡ giết ngươi? Đương nhiên ngươi nỡ rồi. Trong ánh mắt của trưởng công chúa Lý Vân Duệ bỗng lóe lên vẻ giễu cợt, trong thiên hạ này, có ai mà ngươi không nỡ giết? Hoàng đế vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh bỗng dưng bị ánh mắt đó đâm nhói một nơi nào đó sâu thẳm trong cõi lòng. Lý Vân Duệ lạnh lùng nhìn vào mắt hắn và nói, Hoàng đế ca ca, tỉnh lại đi. Đừng có giả vờ mình là người trọng tình trọng nghĩa nhất thiên hạ. Nói vậy là ngươi đã ghé qua Đông Cung, thể hiện vẻ thất thốt, dường như đã bị tổn thương sâu trong cõi lòng. Nhưng mà, định lừa ai chứ? Đừng cố lừa dối chính mình. Ngươi luôn chờ đợi cơ hội để loại bỏ ta, chẳng qua ngươi cảm thấy mình nợ ta nên cần tìm một lý do để thuyết phục bản thân. Lý Vân Duệ nói một cách cay nghiệt, đúng vậy, chỉ muốn tự thuyết phục bản thân thôi. Để cho ngươi cảm thấy tự tay giết chết muội muội của mình, muội muội đã đi theo bên cạnh ngươi từ nhỏ, đã dành vô số tháng năm cho ngươi, đó không phải là lỗi của ngươi, mà chỉ do ta, đáng phải chết. Khi nói đến đáng phải chết, giọng nói của Lý Vân Duệ trở sắc bén hẳn lên. Còn hoàng đế, khi nghe tới chỗ Đông Cung đã nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, dẫu sao ngươi cũng là muội muội ruột thịt của trẫm, là người mà mẫu hậu yêu thương nhất. Nếu không đến mức này, dù sao trẫm cũng sẽ bảo vệ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Ngươi đảo loạn triều cương, che giấu tư binh, vận dụng minh gia, thành lập quân sơn hội, có cái nào không phải tội lớn khi quân. Nhưng những chuyện đó có đáng gì, dù sao ngươi cũng là muội muội mà trẫm thương yêu từ nhỏ, trẫm không trách tội ngươi, ngươi cũng không cần phải mang tội. Trong những năm qua, cho dù là việc ngươi bán đứng thằng nhóc Ngôn Băng Vân, hay âm mưu ám sát Phạm Nhàn, trẫm đều không trách móc gì ngươi. Bởi vì trẫm không thấy mấy chuyện đó có gì ghê gớm. Hắn mở to đôi mắt, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, nhưng ngươi không nên nhúng tay vào chuyện giữa mấy đứa cháu trai của mình. Đứa thứ hai đã bị ngươi lôi kéo vào con đường sai lệch, mặc dù bề ngoài vẫn giả vờ tốt đẹp. Lý Vân Duệ lạnh lùng châm biếm, con trai của ngươi bị chính ngươi ép đến mức điên loạn. Vậy thừa càng thì sao? Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vân Duệ, ngươi biết không, hắn chính là thái tử. Hắn là người mà trẫm đào tạo tỉ mỉ, tương lai sẽ là hoàng đế. Trẫm còn muốn chinh phục một giang sơn rộng lớn, còn muốn đứa con trai này sẽ thay trẫm giữ vững triều đại cả vạn năm. Nếu ngươi phò tá cho nó, trẫm chỉ cảm thấy vui mừng. Nhưng ngươi lại đi mê hoặc nó. Chân trời lại vang lên một tiếng sấm rền, âm thanh không vang dội nhưng lại khiến Quảng Tính cung vang lên tiếng ong ong. Nhưng giữa uy thế của đất trời này, tiếng nói phẫn nộ của hoàng đế vẫn cực kỳ sắc bén đâm vào trong tai trưởng công chúa. Ánh sét rọi vào qua cửa sổ, khiến cho Quảng Tính cung chói lòa trong một khoảnh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, hoàng đế vươn cánh tay phải mạnh mẽ của mình ra, nắm chặt lấy yết hầu của trưởng công chúa, đẩy về phía trước, bước qua chiếc giường thấp, gạt qua bức bình phong, đặt nữ nhân xinh đẹp nhất Khánh Quốc lên bức tường của cung điện. Ngón tay hắn nổi gân xanh, đang vận sức. Trưởng công chúa hít thở khó nhọc nhưng không kêu cứu, không van xin, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đang cực kỳ phẫn nộ trước mặt. Cổ họng trắng nõng của cô bị bàn tay kia bóp chặt, máu chảy không thông, khiến mặt mày đỏ bừng, ngược lại toát lên một vẻ đẹp quỷ mị lay động lòng người. Trẫm chưa từng nghĩ tới việc đổi, tất cả mọi thứ đều là vì tương lai của thừa càn, vì giang sơ của trẫm cần một vị quân chủ rộng rãi mà mạnh mẽ, mà tất cả những điều đó đều bị ngươi phá hủy. Hoàng đế phẫn nộ hét lên, vì sao? Trưởng công chúa mặt mày đỏ chót, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu ra. Cô ả mỉm cười, thở hổn hển nói, hóa ra tất cả những thứ này đều là ngươi đang diễn trò. Hóa ra Phạm Nhàn cũng bị ngươi đùa bỡn, tức là sau này hắn còn chết thảm hại hơn cả ta. Thân thể cô ả bị ép lên bức tường cung điện, hai chân khó khăn lắm mới đặt được lên mặt đất, dáng vẻ cực kỳ thê lương. Nhưng ngay lúc này cô ả nở nụ cười khó nhọc, có điều, chắc chắn ngươi sẽ không để thừa càn kế vị nữa, chẳng lẽ ngươi định để Phạm Nhàn lên làm hoàng đế? Không, hoàng đế ca ca, ta hiểu rõ ngươi, có chết ngươi cũng không để Phạm Nhàn ngóc đầu lên. Hoàng đế nghe câu này, bàn tay nới lỏng một chút. Trưởng công chúa nhìn hắn, ánh mắt đầy hứng thú và giễu cợt, thở hổn hển nói, hoàng đế ca ca, ngươi quá nghi ngờ, ngươi rất giỏi che giấu. Ngươi muốn rèn giũa thái tử, nhưng lại khiến cho thái tử sợ hãi như con chuột nhắt. Hắn luôn cho rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngươi phế bỏ, làm sao hắn lại không sợ, vì sao hắn lại không cần một vòng tay đáng tin cậy như của ta. Vòng tay, dường như trưởng công chúa Lý Vân Duệ hoàn toàn không sợ chết, liên tục đã kích màn nhĩ của hoàng đế. Hoàng đế nhìn đăm đăm vào cô ả, chỉ hỏi một câu, vì sao? Vì sao ư? Lý Vân Duệ đột nhiên vùng vẫy dưới tay hắn nhưng kết quả chỉ khiến cô ả đau đớn thêm. Cô ả gào thét tức tối, vì sao à? Chẳng có vì sao gì cả. Nó yêu ta, đó là lý do đấy, bản cung thích đùa bỡn nó, chơi đùa cho đến khi ngươi đau lòng, khiến ngươi tuyệt vọng. Trưởng công chúa cười ha hả như điên như dại, hôm nay mới biết, nỗi đau đớn và tuyệt vọng của ngươi còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta rất hài lòng. Hoàng đế lạnh lùng nhìn cô ả, chậm rãi nói, nó yêu ngươi. Không được sao? Gò má trưởng công chúa đỏ ửng đầy mũ lệ, dưới ánh sáng thi thoảng lại lóe lên, càng trở nên quyến rũ. Cô ả thở hổn hển, kiêu ngạo nói, trong thiên hạ này, nam nhân nào không mến mộ bản cung, liệu có chăng? Cô ả nhìn gương mặt hoàng đế gần trong gang tấc, bất chợt giật mình, ngây ngốc nâng cánh tay phải mềm yếu lên, vuốt nhẹ lên mặt hắn, nói với giọng đầy si mê, hoàng đế ca ca, ngươi cũng thích ta mà. Vô sĩ! Hoàng đế gạt tay cô ả ra. Lý Vân Duệ không hề tức giận, chỉ thở hổn hển, cực kỳ kiên định nói, ngươi thích ta, chẳng qua ta là muội muội của ngươi, nhưng thế thì đã sao sao? Thích chính là thích, cho dù ngươi chôn giấu tâm tư dưới chân núi Đại Đông Sơn, hay giấu trong lòng biển sâu, tình cảm đó vẫn bị chính ngươi phát hiện ra, tâm tư là không thể vứt bỏ. Không phải nam nhân nào cũng dễ động tình như dã thú. Hoàng đế lạnh lùng nhìn muội muội đang hô hấp càng ngày càng gấp gáp, không phải nam nhân nào đều sẽ ngã lòng dưới váy của ngươi. Nữ nhân, đừng bao giờ nghĩ mình có thể đứng trên đỉnh đầu nam nhân. Ngươi đang nói về Diệp Khinh Mi ư? Lý Vân Duệ đột nhiên nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn, ta không phải là ả. Ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng nàng. Hoàng đế đột nhiên tiến lại gần, thì thầm vào tai cô ả, dẫu cho ngươi đã làm bao chuyện suốt bấy lâu nay, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn không thể sánh được với nàng, chính ngươi cũng biết rõ điều này. Gương mặt Lý Vân Duệ bỗng trở nên tái mét, dường như đã bị những lời này đã đâm vào điểm yếu sâu trong lòng. Ánh mắt hoàng đế lóe lên vẻ, tiếp tục thì thầm vào tai cô ả, ngươi chỉ có thể đuổi theo dấu chân của nàng, nhưng mãi mãi không thể bắt kịp. Bây giờ, mọi thứ của ngươi đều sẽ thuộc về con trai của ta và nàng ấy, có phải ngươi đang cảm thấy đau khổ không chứ? Lý Vân Duệ cố gắng đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận nhìn hoàng đế. Thậm chí ngươi còn không bằng đứa con tư sinh của ta. Ngoài cửa tiếng sấm rền vang, lời nói của hoàng đế nhẹ nhàng thì thầm bên trưởng công chúa, nhưng khi vang vào tai cô ả, nó còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm. Vừa rồi ngươi tự hào mình có thể đùa bỡn với mọi nam nhân trong thiên hạ, vậy sao không đùa bỡn với nó đi? Ánh mắt Lý Vân Duệ dần dần bình tĩnh lại, tiếng nói khó nhọc nhưng rất ổn định, nó là tướng công của Uyển Nhi. Hoàng đế nhìn nàng bằng ánh mắt chế giễu và độc địa, ngươi còn dám xuống tay với đứa cháu trai của mình, còn biết đến hai từ liêm sĩ cơ à. Trưởng công chúa không chút yếu thế, nhìn hắn một cách đáng thương, trong ba huynh muội chúng ta, sao lại có đến hai người điên như vậy? Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Nếu ngươi biết, năm xưa đã chẳng cướp người yêu của thuộc hạ mình vào cung làm phi tử. Tiếng sấm sét ngoài điện chợt ngưng bặt, trong cung điện tĩnh lặng như chết. Bàn tay của hoàng đế kiên định bất động, nắm chặt yết hầu mảnh khảnh của trưởng công chúa, một lát sau vẫn không nói lời nào. Năm đó bắt phạt, ngươi bị thương nặng, toàn thân cứng ngắc không thể cử động. Trưởng công chúa ho khan, ác độc và hả hê nói, chính là nhờ Trần Bình Bình vượt ngàn dặm tập kích, mạo hiểm cứu ngươi ra khỏi dãy núi phía bắc, là nữ nô Đông Di năm xưa Ninh tài nhân đã hầu hạ cái cọc gỗ nhà ngươi suốt quãng đường dài đó. Suốt thời gian khó khăn đó, Trần viện trưởng chỉ có thể uống nước đái ngựa, ăn thịt ngựa. Nhưng hai vị ân nhân như vậy, ngươi đã đối xử như thế nào? Ngươi thừa biết Bình Bình thích Ninh tài nhân, Ninh tài nhân cũng kính trọng Trần Bình Bình. Nhưng vị chủ nhân nhà này lại chen vào, chiếm đoạt Ninh tài nhân. Hoàng đế ca ca à, đừng tưởng khi đó ta còn nhỏ nên không biết chuyện này. Vì sao mẫu hậu lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì thân phận của Ninh tài nhân? Vì sao lại xử tử cô ấy? Nếu như không phải Diệp Khinh Mi ra mặt biện hộ, Ninh tài nhân và đại hoàng tử đã không còn tồn tại từ lâu rồi, chẳng lẽ ngươi biết cái thứ liêm sĩ à? Đừng có nói mấy lời vớ vẩn như Trần Bình Bình là thái giám. Trưởng công chúa ác độc nói, ngươi cho là mình sạch sẽ hơn ta à? Nhưng điều khiến Lý Vân Duệ thất vọng là, hoàng đế không hề khiếp sợ hay bất an, chỉ lạnh lùng nhìn mình. Hoàng đế chậm rãi gia tăng lực lượng trên bàn tay, gằn từng chữ một nói, trước lúc chết vẫn không quên gây xích mích quan hệ giữa trẫm và Trần viện trưởng. Vân Duệ, trẫm thật sự rất tán thưởng ngươi, do đó trẫm không thể giữ ngươi lại. Trong Đông Cung, hai mẹ con đáng thương vẫn còn thấp thỏm lo âu, gương mặt tái nhợt của thái tử lại khá hơn hoàng hậu nhiều. Tuy hắn cũng biết mình sắp phải đối mặt với một kết cục khủng khiếp, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của hoàng đế Khánh Quốc, luôn được nhìn nhận và nuôi dưỡng như hoàng đế kế nhiệm, lúc này sự bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ ẩn trong huyết mạch của hắn đã phát huy tác dụng. Hắn muốn cứu bản thân, đầu tiên là phải cứu trưởng công chúa. Thái tử biết rõ trong cung điện này, chỉ duy nhất một người mới có thể cứu mạng trước lưỡi dao phẫn nộ của hoàng đế. Hơn nữa, hoàng đế chắc chắn sẽ không tiết lộ sự thật cho người đó. Bệ hạ tôn trọng hiếu thảo, không thể để cho những điều xấu xa của hoàng gia ảnh hưởng đến sức khỏe của lão nhân gia. Vì vậy, thái tử biết mình vẫn còn một lối thoát. Nhưng Đông Cung đã sớm bị Diêu Thái Giám và đám người mà hắn mang theo bao vây, hoàn toàn không thể liên hệ với người bên ngoài cung. Ngay cả những thân tín mà hoàng hậu và thái tử đã bồi dưỡng ở cung điện khác, cũng không thể tiếp cận được nơi này giữa cơn giông tố. Phóng hỏa đốt cung thôi. Thái tử quay đầu lại, nhìn người mẫu thân kém cỏi đã trở nên hoang mang lo sợ, nói một cách dứt khoát, cho trời đang mưa cũng phải thiêu rụi cung điện này. Cơn mưa như trút nước vẫn đang gõ lên những kiến trúc trong hoàng thành, gõ lên lòng người trong cung điện. Quảng Tĩnh cung hoàn toàn tĩnh lặng, hay có lẽ quá tĩnh lặng. Ít nhất những lời lẽ độc địa của cặp huynh muội trong cung điện được tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ che lấp, không có âm thanh nào lọt ra phía ngoài. Cho dù như vậy, bên ngoài Quảng Tĩnh cung vẫn không một bóng người, ngay cả Hồng lão thái giám cũng không ở đó. Tất cả mọi người đều giữ khoảng cách, chỉ cần tránh xa Quảng Tĩnh cung cũng tức là giữ được một khoảng cách với tử vong. Lúc này, Diêu thái giám vẫn còn ở ngoài Đông cung, nhưng tâm tư của hắn đã bay sang phía về Quảng Tĩnh cung từ lâu. Tay chân hắn phát lạnh, trong lòng âm u, không biết trong cung đang xảy ra chuyện gì. Tuy hắn biết mình không nên nghĩ đến cảnh tượng trong đó nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi. Hắn lau nước mưa trên mặt, cẩn thận theo dõi mọi động tĩnh ở Đông cung. Bệ hạ đã giao cung điện này cho mình canh giữ, thế thì mình không thể để cho hoàng hậu và thái tử ở bên trong gây ra bất cứ động tĩnh nào. Trái ngược với Quảng Tĩnh cung, tình hình bên phía Đông cung dường như yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuy Diêu thái giám hết sức lo lắng nhưng vẫn không hề hoảng sợ. Tất cả nô tài từ trên xuống dưới trong Đông cung đều đã bị chém đầu, chỉ còn lại cặp mẹ con kia, nhưng dù thế nào bọn họ cũng không thể gây ra động tĩnh gì. Có điều, đôi mắt vốn bị nước mưa thấm đẫm của hắn đột nhiên trở nên khô ráo, bắt đầu bùng cháy. Ngọn lửa lớn quá. Những ánh lửa hùng vĩ bắt đầu bùng lên giữa Đông cung xa hoa tráng lệ, biến thành đống lửa đỏ tươi, vươn tới bầu trời đầy nước mưa, sức nóng vô biên kèm theo ánh lửa nhanh chóng lan ra mọi phía. Con ngươi của Diêu thái giám đột ngột co lại, nhưng ánh đỏ trong đôi mắt không hề nhạt đi, Đông cung đã bốc cháy. Vào lúc này ngoại trừ hai mẹ con tôn quý trong cung tự châm lửa, đâu ai khác có thể làm điều đó. Nhưng, chẳng lẽ hai mẹ con này ý định tự thiêu? Hơn nữa lúc này mưa rơi dày đặc như vậy, ngọn lửa kia làm sao mà cháy được? Vì sao trời mưa như trút nước mà vẫn không thể dập tắt ngọn lửa kia? Diêu thái giám biết bây giờ không phải là lúc điều tra xem lửa bắt đầu cháy từ đâu mà là cần lập tức quyết định ngay xem có nên cứu hỏa hay không. Mặc dù hoàng hậu và thái tử mẹ con bị tự thiêu, nhưng Diêu thái giám không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn biết cho dù thiên tử có tức giận đến đâu đi nữa, nhưng nếu mình đã chịu trách nhiệm trông coi, hoàng hậu và thái tử lại không chịu nổi cơn thịnh nộ của thiên tử mà qua đời, thế lửa giận của thiên tử sẽ đổ sang phía mình. Chỉ chốc lát sau, cổ họng Diêu Thái giám như bị lửa thiêu, hắn gào lên với giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy sắc bén, mau lấy nước đi. Trong cung điện, không biết có bao nhiêu vạc đồng chứa nước, không rõ có bao nhiêu thái giám và cung nữ. Khi ngọn lửa bùng phát ở Đông Cung, đã có người nhanh chóng phản ứng lại, từng tốt chạy về phía này, bắt đầu dùng mọi cách để dập lửa. Diêu Thái giám đứng bên ngoài với gương mặt nghiêm trọng, quan sát đám người đang bận rộn mà không tham gia, cực kỳ cẩn thận không để cho bất cứ ai tiếp xúc với hai mẹ con trong cung điện bốc cháy. Ngọn lửa này thật kỳ lạ, dường như không phải do cung điện tự cháy, mà có ai đó đã sử dụng nguyên liệu dễ cháy như dầu mỡ, vì vậy ngọn lửa cháy rất dữ dội, mà ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt. Có điều, sau khi nguyên liệu dễ bắt lửa này cháy hết, ngọn lửa không còn năng lượng để tiếp tục, nhanh chóng bị dập tắt. Có thái giám trung thành vội vàng phá vỡ cánh cửa cung đã cháy đen kịt, muốn xông vào cứu chủ nhân bên trong. Nhưng sau khi thái giám kia đập vỡ cửa cung lại phát hiện trước mắt mình bỗng tối đen, không rõ vì sao lại bị một cây cột gỗ đập trúng đầu, ngất lịm đi. Diêu thái giám lạnh lùng bước vào trước tiên, những vệ sĩ và thái giám sau lưng lại tiếp tục bao vây Đông Cung, ngăn cản đám người cứu hỏa đang quay sang nhìn nhau bên ngoài cung điện. Bên trong Đông Cung lúc này đã bị đốt tới mức tan hoang. Mà trên phiến đá ngập nước trước điện, hoàng hậu đang được thái tử ôm trong lòng, trên người ngoài một số vết cháy thì chỉ có vẻ chật vật do nước mưa làm ướt áo. Diêu thái giám cúi mình hành lễ, lửa đã tắt. Ý nghĩa rất rõ ràng, bây giờ lửa đã được dập tắt, hai vị chủ nhân nên tạm thời chịu khổ, ở lại trong cung này một lát. Bàn tay thái tử bỗng rột, hắn chăm chú nhìn vào mắt Diêu thái giám, trên mặt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gằn từng chữ một nói, trừ phi ngươi giết bản cung ngay lập tức, bằng không toàn bộ hoàng thành đều biết tin Đông Cung bị cháy, ngươi nghĩ sẽ giấu được bao lâu. Sau đó, thái tử cất cao giọng nói, bình tĩnh nói, bản cung vẫn bình an vô sự, chỉ có điều mẫu hậu bị khói hôn nên hôn mê bất tỉnh. Âm thanh này nhẹ nhàng vang lên, dễ dàng vọng ra ngoài Đông Cung, khiến cho đám người đến cứu hỏa trút được gánh nặng trong lòng. Miễn là hoàng hậu và thái tử không có vấn đề gì, họ cũng không cần lo mình sẽ gặp bất trắc. Có điều, tiếng nói này rơi vào tai các thái giám thị vệ bao vây quanh Đông Cung, mang một ý nghĩa khác. Diêu thái giám sửng sốt, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vị thái tử trước mặt xưa nay luôn hết sức bình thường. Hắn khẽ nhíu mày, thế mới biết dù sao đi nữa vị thái tử này cũng là con ruột của hoàng đế bệ hạ. Trong tình huống đại họa lâm đầu, hắn quả quyết đốt lửa tự thiêu bức ép, thủ đoạn thật quá tinh diệu. Hoàng đế muốn giải quyết việc nhà, muốn giữ gìn thể diện của mình, cho nên ông đã chọn những giờ phút tối tăm nhất trước lúc bình minh. Trời giúp vui, gửi một cơn giông tố lớn để tăng bầu không khí. Hôm nay trong hoàng cung đã có hơn 100 nô tài tử vong, chỉ để che miệng mọi người. Nhưng lúc này Đông Cung lại bốc cháy, mọi người đều biết thái tử và hoàng hậu vẫn an toàn. Chuyện này không thể giữ kín được nữa, từ cái gọi là việc nhà đã dần dần trở thành quốc sự. Diêu thái giám nhìn sắc mặt bình tĩnh của thái tử điện hạ, đột nhiên trong lòng chấn động. Hắn nhận ra vị thái tử lúc bình thường khá uất ức này, một khi gặp sự chuyện là cả vẻ mặt lẫn thần sắc đều giống hệt bệ hạ. Người phụ nữ có quyền lực nhất ở Khánh Quốc, bà lão kia thực ra đã tỉnh dậy từ nửa canh giờ trước. Lão nhân gia không ngủ nhiều, nhưng thái hậu vẫn giữ thói quen nằm trên chiếc giường mềm mại của hàm quan điện, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm nay, không hiểu vì sao bà lão đã tỉnh từ lâu nhưng sắc trời vẫn tối đen, khiến người ta không thấy muốn đứng dậy đi dạo trong vườn. Đặc biệt là những tiếng sấm sau đó, khiến cho lông mày của thái hậu lão nhân gia nhíu lại, nhắm mắt chặt hơn. Bà không sợ sét đánh, nhưng ghét tiếng sấm, luôn cảm thấy liệu có phải ông trời có ý kiến gì với Lý gia của mình hay không, cho nên mới dùng cách này để báo cho mình. Sau tiếng sấm tiếng gió, đằng xa có tiếng ồn, nhưng nó biến mất rất nhanh, trong cung điện tăm tối mọi thứ lại trở về bình yên. Thái hậu không muốn nằm nữa, được các ma ma và cung nữ hầu hạ chậm rãi dậy khỏi giường, run run rẩy rẩy mặt xiêm y, trên trán thắt một sợi dây màu xanh tinh tế, sau đó được đỡ ngồi xuống ghế. Cung nữ lặng lẽ đưa chậu vàng đến phục vụ lão nhân gia rửa chân, trong chậu nước ấm bốc hơi nóng. Thái hậu mê nhìn chằm chằm vào hơi nóng mù mịt trong chậu. Một lúc sau, bà lão thở dài, vẫy tay nói, vừa rồi là nơi nào náo loạn vậy? Các cung nữ và ma ma nhìn nhau, tuy họ cũng đã nghe thấy, có vẻ như là bên phía Đông Cung, nhưng giờ vẫn là sáng sớm. Chưa ai rời khỏi điện, đều không biết chính xác đã chuyện gì xảy ra. Mặc dù có người đoán ra có sự cố ở Đông Cung, nhưng không ai dám nói suy đoán của mình trước mặt Thái Hậu. Ngay lúc này, cung nữ đang cầm chậu mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng một thái giám già nua lại chậm rãi bước từ ngoài điện vào. Trong khắp hoàng cung, ngoại trừ hoàng đế, chỉ có vị lão thái giám này mới có quyền bước vào phòng ngủ của thái hậu mà không cần thông báo trước. Khi những cung nữ và ma ma xung quanh thái hậu thấy lão thái giám này đi vào, ai nấy càng im lặng. Chỉ có cung nữ đang cầm chậu đồng toát lên vẻ tuyệt vọng và đắn đo. Hồng lão thái giám chậm rãi bước đến bên cạnh thái hậu và nói, mấy ngày trước, Đông Cung bắt được vài tên nô tài tay chân không sạch sẽ nhưng chưa dứt sạch, kết quả gây ra một cuộc náo loạn nho nhỏ. Lão nô đã gửi tiểu diêu tử đến, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, ồ một tiếng, ánh mắt đảo qua cung nữ đang bưng chậu. Hồng lão thái giám cũng đưa đôi mắt vẫn đục của mình nhìn về phía cung nữ đó. Cung nữ kia run rẩy một chút, từ từ cúi đầu. Có điều, cô nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nói với tốc độ rất nhanh, Đông Cung. Mới nói được hai chữ, cô nàng đã dừng lại, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía trước. Thái hậu đưa bàn tay già nua run rẩy của mình lên, nắm chặt lấy cổ tay của Hồng lão thái giám. Bởi vì bà biết chỉ cần Hồng lão thái giám muốn, ông ta có quá nhiều cách có thể khiến cung nữ kia không thể phát ra tiếng nào. Hỏa hoạn. Cung nữ đang bưng chậu run rẩy nói, lửa quá lớn, hoàng hậu nương nương và thái tử vẫn đang ở bên trong. Hồng lão thái giám chậm rãi lắc đầu, rút tay vào trong áo. Thái hậu nhìn chằm chằm vào cung nữ trước mặt, hỏi, bệ hạ đang ở đâu? Bệ hạ đang ở trong quảng tính cung. Cung nữ đó cắn môi, lần cuối cùng thay chủ nhân của mình truyền lời, cũng là lời nói cuối cùng của cô trong cuộc đời này. Tay trái cô lấy mũi châm trong ống áo, đâm thẳng vào cổ họng, máu tươi trào ra. Chậu nước trong tay cô nàng rơi xuống, phát ra tiếng vang giòn giả, thân thể cô nàng cũng ngã lăn ra nền đất, tạo thành một tiếng vang trầm trầm. Trong hàm quan điện tĩnh lặng như chết, tất cả cung nữ và ma ma đều sững sờ trước sự việc vừa xảy ra, không ai nói nên lời. Cái thứ chết cũng không hết tội. Thái hậu đứng dậy, không buồn nhìn thi thể của cung nữ trên mặt đất tới một cái, ra lệnh, tới Quảng Tính Cung. Cơn mưa bên ngoài Quảng Tính Cung đang dần tạnh, hơi thở của trưởng công chúa cũng ngày càng yếu đi, màu đỏ trên gương mặt cô ả dần chuyển thành một màu đỏ sậm gần như màu của cái chết. Đôi mắt to tròn quyến rũ của trưởng công chúa bắt đầu nổi lên, trở nên cực kỳ quỷ dị. Thân thể cô ả treo lơ lửng trên bức tường cung điện mỹ lệ, sinh mệnh của Lý Vân Duệ hoàn toàn nằm trong bàn tay tráng kiện nắm chặt lấy phần cổ trắng ngoãn của cô ả. Có lẽ cái chết sắp đến, nhưng nữ nhân này, nữ nhân kỳ lạ nhất trong 20 năm qua của Khánh Quốc, cuối cùng vẫn là kẻ điên. Do đó, trong mắt trưởng công chúa chẳng có vẻ sợ hãi trước cái chết, chỉ mang một chút chế giễu và châm chọc. Người mà trưởng công chúa chế giễu và châm chọc, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất trước mắt cô ả, huynh trưởng của cô ả, hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc. Có lẽ vì vẻ chế giễu ấy, bàn tay của hoàng đế Khánh Quốc hơi buông lỏng, cho Lý Vân Duệ một khoảnh khắc hít thở. Lý Vân Duệ thở mạnh, đột nhiên giơ và đấm lên, liều mạng đánh vào thân hình vững chắc của hoàng đế. Do hít thở quá gấp gáp, thậm chí nước mũi và nước miếng của cô ả cũng văng ra, chảy xuống gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng hơi méo mó của cô ả. Có lẽ cái chết không đáng sợ, nhưng không có ai lúc sắp chết đột nhiên nắm được cơ hội sống sót, lại không mất bình tĩnh. Hoàng đế nhìn cô ả bằng ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt, gằn từng chữ một, nói, hóa ra, kẻ điên cũng sợ chết. Trưởng công chúa nhổ nước bọt vào mặt hoàng đế, giọng nói khàn khàn, cười như điên dại. Hoàng đế chậm rãi lau nước bọt trên mặt, sắc mặt không hề thay đổi, lại giơ tay chậm rãi lau đi những thứ trên mặt trưởng công chúa và nói, mấy năm qua hình như hai huynh muội chúng ta ít khi trò chuyện thật tâm. Cho ngươi thêm chút thời gian cũng có sao. Không cần thêm thời gian. Trưởng công chúa khó nhọc cười nói, ta chỉ đang nghĩ, nếu hôm nay ngươi giết chết ta, liệu sau này ngươi có muốn giết Trần Bình Bình không? Kỳ diệu nhất là trong một chuyện lớn như ở Thanh Cung, ngươi lại không mang theo một hổ vệ nào. Ngươi đang đề phòng ai? Đề phòng Phạm Kiến à? Với tình hình triều đình Khánh Quốc, một thế khi cân bằng bị phá vỡ hoàn toàn, thân là đế vương đương nhiên phải thiết lập một trạng thái cân bằng mới. Còn thế hệ trước, đương nhiên sẽ trở thành vật tế. Rất cốt, xem ra Phạm Kiến chết chắc rồi, Phạm Nhàn cũng phải chết. Có biết bao người ra đi cùng ta còn quan tâm gì nữa? Đột nhiên trưởng công chúa lại nhổ vào mặt hoàng đế, giọng nói the thé, ngươi là quả nhân, ngươi là người cô độc. Cứ giết ta đi, ngươi không có con trai, ngươi không còn gì cả, ngươi chỉ là tên cô hồn giả quỷ. Thiên tử không cần bằng hữu. Hoàng đế lạnh lùng nói, về phần con cái, nếu chúng dám tạo phản, đương nhiên trẫm có thể sinh thêm. Bên ngoài Quảng Tín cung bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, âm thanh rất lớn, dường như người bên ngoài đang cực kỳ cấp bách. Cuối cùng, ngươi vẫn không nỡ giết ta. Trưởng công chúa thở hổn hển, kinh ngạc nhìn hoàng đế và nói, ngươi biết rõ ta chỉ đang trì hoãn thời gian, vì sao lại để mặc ta trì hoãn? Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, ngươi đánh giá quá cao lòng kiên nhẫn của trẫm, còn trẫm đã đánh giá thấp lực lượng của ngươi trong cung. Trưởng công chúa nhìn hoàng đế, thở gấp và nói, ta biết, ngươi luôn cho ta cơ hội, thật ra ta cũng luôn cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi không muốn giết ta, ta hoàn toàn không nâng nổi dũng khí để hại ngươi. Vì cả đời này ta đã quen với việc ở sau lưng ngươi, muốn hoàn toàn đối đầu với ngươi không phải là chuyện dễ dàng, ta không muốn hại ngươi. Do đó, ta vẫn không ra tay. Nhưng ngươi đã khiến ta tuyệt vọng. Lý Vân Duệ thở hổn hển, sau đó mỉm cười dịu dàng, cho nên hãy giết ta đi, nếu ta còn sống, ta sẽ tìm mọi cách để giết chết ngươi. Không ai có thể giết chết ta. Hoàng đế bình tĩnh nói, sau đó bàn tay hắn dần dần vận sức. Mà lúc này, tiếng gõ cửa ngoài Quảng Tín cung đột ngột ngừng lại một cách kỳ lạ, trong mắt trưởng công chúa lóe lên một tia sáng kỳ dị. Ngươi là muội muội của ta. Hoàng đế đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trưởng công chúa, thì thào nói, cho dù rất không ngoan, nhưng ngươi vẫn là muội muội của ta. Đây là lần cuối cùng hoàng đế và trưởng công chúa trò chuyện với nhau trên thế giới này. Sau đó, cửa lớn Quảng Tín cung bị vài ánh đao trắng như tuyết phá vỡ. Sau tiếng loạt xoạt giòn giả, cửa cung ầm ầm sụp đổ, hoàng thái hậu với gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn, được hồng lão thái giám hộ tống và vài hổ vệ bao quanh, bước vào Quảng Tín cung. Hoàng nhi. Thái hậu nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, la lên. Trưởng công chúa với ánh mắt hơi mê man nhìn hoàng đế gần trong gang tấc, phát hiện ra sau khi nghe tiếng la đó, khóe môi hoàng đế nở một nụ cười tự giễu. Nhưng không biết nụ cười này đang mỉa mai ai. Một đầu ngón tay chậm rãi rời khỏi cổ họng đỏ bừng của trưởng công chúa, giống như sợi dây leo độc bám trên cành cây mất dần sức mạnh. Hoàng đế nhắm đôi mắt lại, mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó từ từ rút tay về, quay lại, thoáng sửa sang lại vạt long bào bị trưởng công chúa kéo xộc xệch, gương mặt không chút biểu cảm đón lấy mẫu thân của mình, nắm tay bà, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, chúng ta trở về thôi. Ánh mắt hoàng thái hậu dừng lại trên người trưởng công chúa đang ngã quỵ dưới bức tường cung điện, vuốt ve phần cổ nóng rực của mình, không ngừng thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Hoàng đế nắm tay hoàng thái hậu chặt hơn một chút, nhẹ nhàng nói, mẫu hậu, chúng ta đi thôi. Tuy lời nói mang vẻ dịu dàng, tuy biểu thị một loại nhượng bộ, nhưng vẫn tràn ngập uy nghiêm không thể cưỡng lại. Bàn tay hoàng thái hậu lại run rẩy, giọng nói cũng run run, hồi cung, mau chóng hồi cung. Hoàng đế bỗng dừng chân trước cửa Quảng Tín cung, vẫn gương mặt bình tĩnh như thường nhưng lông khẽ mày nhíu lại, nói, trẫm cho rằng, con dân thiên hạ này đều là con dân của trẫm. Mấy tên hổ vệ vừa xông vào cung, sắc mặt bỗng cứng đờ. Vài tiếng gió thổi qua, đám hổ vệ theo sau thái hậu kêu rên thê thảm, ngã xuống giữa vũng máu. Hoàng đế kính cẩn đỡ thái hậu rời khỏi Quảng Tín cung. Hồng lão thái giám, đưa tay áo ra sau lưng, đi theo phía sau. Cánh cửa Quảng Tín cung lại đóng lại, che kín tiếng thở dốc của trưởng công chúa bên trong. Phiên triều hôm nay bị hoãn lại nửa canh giờ, thời gian mở cổng của 13 cửa thành kinh đô cũng bị trì hoãn nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian nửa canh giờ này, trong hoàng cung đã xảy ra rất nhiều sự việc, cũng đủ cho văn võ bá quan trong triều biết được hoàng đế đã làm gì. Cho nên, không một ai dám thật sự đến hoàng thành muộn lại nửa canh giờ, tất cả các đại thần vào triều đều ngoan ngoãn chờ đợi ngoài cổng hoàng cung theo thời gian đã định trước. Chỉ có điều hôm nay bầu không khí ở đây rất kỳ lạ, không một ai tụ tập nói chuyện phiếm, thậm chí cả việc hàn huyên dường như cũng trở thành một loại tội lỗi. Sự im lặng kỳ quái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Trước khi mặt trời mọc, phần lớn thế lực của trưởng công chúa trong triều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí trước đây những quan viên này còn không biết tới một số thế lực trong số đó. Hành động lần này diễn ra nhanh chóng, quả quyết và tàn nhẫn, thu lưới quá sạch sẽ và gọn gàng, khiến cho tất cả các quan viên đều cảm thấy ớn lạnh. Có người nói người chỉ huy vụ việc trong kinh đô là lão chó mực ở giám sát viện. Đương nhiên các quan viên biết sự kiện lần này có cấp độ cao đến mức nào, nhưng lúc đứng trước hoàng thành tự mình suy đoán lại hiểu ra. Thiên hạ này dẫu sao cũng là của thiên hạ của bệ hạ, không phải thiên hạ của các hoàng tử, càng không phải đồ chơi của trưởng công chúa. Chỉ cần một ngày nào đó bệ hạ muốn làm, đương nhiên sẽ cực kỳ dễ dàng quét sạch đám người này. Cũng chỉ tới thời điểm này các thần tử mới khôi phục sự kính sợ thường ngày đối với nam nhân chí cao ngồi trên ghế rồng kia, mới nhớ tới mấy năm nay đám người bọn mình có vẻ đã quen với vị bệ hạ luôn im lặng, mà quên mất công tích vĩ đại và vinh quang vô thượng của người năm xưa. Có điều, các quan viên không thể lẳng lặng tiếp nhận như vậy được, vì bọn họ không biết khi Yết Triều sẽ xem ra chuyện gì. Nếu bệ hạ mượn việc này để tiến hành thêm một lần đại thanh tẩy đối với triều đình, mấy vị lão đại nhân trong môn hạ trung thư cũng thấy lo lắng không biết cơ cấu quan lại Khánh Quốc có thể gánh vác thêm một lần mưa gió như vậy không. Phạm Đề Ti đã bắt được quá nhiều quan viên. Nếu lại bắt một nhóm nữa, thế thì còn ai làm việc cho triều đình? Nhiều người đang suy đoán, không biết rốt cuộc trưởng công chúa đã làm chuyện gì đắc tội với bệ hạ mà lại rơi vào kết cục như vậy. Dù sao đi nữa, những quan viên này cũng không thể đoán được nguyên nhân thật sự trong chuyện này, đương nhiên cũng không thể tưởng tượng được những hình ảnh tanh máu, u ám bên trong hoàng cung. Trong hoàng cung, tin tức không hề rò rỉ ra ngoài, mọi thứ dường như rất bình tĩnh. Tiếng roi tiếng ngọc vang lên, các đại thần lần lượt tiến vào điện. Trong số đó bao gồm cả hai vị đại học sĩ đứng đầu trong môn hạ trung thư, còn có thượng thư các bộ. Thượng thư bộ hộ, Phạm Kiến đang nghe truyện trên TV audio CV cũng nằm trong danh sách. Có điều dưới ngai vàng đã ít đi một số người. Chỉ e lúc này những người đó đang ở đại lý tự hoặc trong giám sát viện. Các quan lại cúi đầu bước vào, sau một khoảnh khắc bình tĩnh lại đột nhiên phát hiện trên ngai vàng không có ai cả. Thư Vu lo lắng nhìn hồ đại học sĩ một cái, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt đã truyền tải đầy đủ thông tin. Vị đại học sĩ cao tuổi này đã theo bệ hạ suốt nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tâm trí và thủ đoạn của bệ hạ. Nếu bệ hạ nói sẽ trì hoãn nửa giờ, thì chắc chắn trong khoảng thời gian đó bệ hạ sẽ giải quyết xong xuôi tất cả mọi việc. Với khí độ của bệ hạ, những việc không chắc chắn người sẽ không làm, thậm chí không nói. Nhưng là đến thời điểm này, nửa canh giờ đã trôi qua, nhưng bệ hạ vẫn chưa lên triều. Phải chăng sự việc trong cung đã trở nên rắc rối đến mức độ này? Lúc này cơn mưa lớn ở Kinh Đô đã ngừng từ lâu, nơi chân trời đã hiện ra áng mây đỏ lúc bình minh, tuy không đủ sức nóng nhưng vẫn khiến người nhìn cảm nhận được một chút hơi ấm. Có điều trong lòng các vị đại thần Khánh Quốc trên Thái Cực Điện chỉ cảm thấy lạnh da và lo lắng bất an. Theo một tiết tấu sướng lễ của Thái Giám, cuối cùng vị nam nhân mặc long bào cũng khoan thai đến muộn. Sau khi hô vạn tuế, mọi người thực hiện các thủ tục của triều đình một cách trôi chảy và tự nhiên, dâng tấu chương, phát phê duyệt. Trong buổi sáng như thế này, không ai dám làm hoàng đế bệ hạ nổi nóng. Thư Vu ngẩng đầu lén lút nhìn thoáng qua, phát hiện hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có một chút dấu hiệu mệt mỏi. Dẫu sao cũng phải có người đứng ra làm chuyện suối quẩy, quy củ của triều đình vẫn đặt đó, đây là chức trách của văn thần. Thượng thư của hai bộ đột nhiên bị bắt bỏ tù, ngự sử đô sát viện 10 người mất 3, Kinh Đô đột nhiên xảy ra hai vụ huyết án lớn, trước những sự kiện lớn cỡ này, cho dù giả vờ câm điếc mãi, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Thư Vu thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ xin lỗi bản thân, sau đó bước ra khỏi hàng, chậm rãi thuật lại sự vụ tối qua, rồi kính cẩn xin chỉ thị của hoàng đế. Hoàng đế tựa lưng vào ghế, im lặng một hồi lâu, từ tốn nói, mọi hành động của giám sát viện đều theo ý của trẫm. Những người đó đều đã bị giam trong ngục. Thường ngày, Thư Vu còn dám phản bạc trực diện với bệ hạ, dùng lời lẽ nghiêm khắc can gián, nhưng ông biết đó là vì bệ hạ cần một vị đại thần khá hài hước chịu mở lời khuyên can như mình. Có điều, vụ việc hôm nay quá nghiêm trọng, nên không thể tùy tiện lên tiếng. Ông nuốt một ngụm nước bọt, làm ướt cổ họng đang khô khốc do căng thẳng, cung kính bẩm báo, chẳng hay Nhan Thượng Thư cùng mọi người đã vi phạm điều gì. Hoàng đế nhìn ông một cái, sau đó nhắm mắt lại và vẫy tay. Diêu Thái Giám đã chuẩn bị từ trước, lấy vài phần tấu chương và hồ sơ ra khỏi chiếc hộp gấm màu vàng bên cạnh ghế rồng, nhanh chóng chạy xuống ngự đài, phân phát cho mấy vị đại thần đứng đầu. Trên tấu chương và hồ sơ viết gì, đương nhiên trong lòng mấy kẻ lão làng như Thư Vu và Phạm Kiến biết rất rõ, đã đoán trước từ lâu. Nhưng khi tự mình cầm đọc, họ vẫn phải thể hiện vẻ kinh ngạc, phẫn nộ và hổ thẹn. Trên hồ sơ đương nhiên là kết quả điều tra của giám sát viện, nhắm vào những tội danh của các đại thần bị bỏ tù đêm qua. Mọi thông tin đều được ghi chép một cách rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn, nhưng chứng vật chứng đều được gửi tới đại lý tự, hoàn toàn không cho đám người kia có bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Còn trên triều đình, các vị đại thần thể hiện ba vẻ mặt như vậy đương nhiên là để biểu thị với hoàng đế bệ hạ, họ hoàn toàn không biết gì về tội lỗi của Thượng Thư Bộ Lại Nhan Hành Thư và đồng bọn, cho nên mới kinh ngạc đến vậy. Thân là đồng liêu trong triều đình, họ cảm thấy tức giận trước những kẻ nhận bổng lộc từ bệ hạ nhưng lại lừa dối và ức hiếp dân lành. Còn hổ thẹn đương nhiên là vì đã ở chung triều đình một số năm nhưng lại không nhận ra giả tâm của những kẻ tội đồ này, không thể báo trước cho bệ hạ và vạch trần bộ mặt xấu xa của chúng. Họ cảm thấy mình khó thoát tội nhìn sai người, khiến bệ hạ phải khổ cực điều động hiền tài, không khỏi hổ thẹn trước bệ hạ, thẹn với triều đình, thẹn với bách tính Khánh Quốc. Ba loại vẻ mặt này đều được thể hiện rất rõ ràng, nhưng hoàng đế vẫn tỏ ra rất bình thản, khóe môi mang vẻ tự giễu và chế nhạo. Lý do hôm nay hắn lên triều muộn nửa canh giờ là vì phải dành thời gian ở Hàm Quan Điện để an ủi mẫu thân và đảm bảo mọi thứ trong hoàng cung được sắp xếp ổn thỏa. Rất rõ ràng, hắn không giải thích cho Hoàng Thái Hậu lý do mình tức giận, nhưng điều kỳ lạ là, cho dù không thể âm thầm loại bỏ trưởng công chúa, hoàng đế bệ hạ không hề thấy thất vọng. Trong số quần thần, ngoài ba loại biểu cảm đã biết, còn có một loại biểu cảm khác, đó là sợ hãi và hoảng loạn. Hồ sơ truyền một lượt trong triều đình, bốn vị quan viên đã quỳ sụp xuống đất. Những quan viên này từng có mối liên hệ với trưởng công chúa, không thể tách khỏi những sự việc được ghi trong hồ sơ. Vừa thấy hồ sơ này, họ biết mình đã gặp tai họa ngập đầu. Bốn vị đại thần quỳ trong Thái Cực Điện liên tục cúi đầu, nhưng không dám hô to xin hoàng đế tha mạng, bởi vì họ biết rõ hoàng đế của mình ghét nhất là những kẻ vô sĩ cầu xin. Hoàng đế lạnh nhạt nhìn bốn vị đại thần và nói, tội không bằng những kẻ khác. Cả bốn vị đại thần đều giật mình, dường như không ngờ hoàng đế lại tha thứ cho họ một cách dễ dàng như vậy. Sau cảm giác sợ hãi là niềm vui sướng, khiến một trong số họ không kiểm soát được mình và ngồi sụp xuống, mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Hoàng đế cau mày nhìn người đó, không nói thêm lời nào. Sau phiên yết triều là tới cuộc họp trong ngự thư phòng. Lúc này mới thực sự là trung tâm quyền lực của Khánh Quốc. Các vị lão đại nhân trong môn hạ trung thư và lục bộ tam tự vẫn ngồi trên ghế đôn như mọi khi, nhưng hôm nay các vị đại nhân này đều có cảm giác như ngồi trên kim nhọn, vô cùng khổ sở. Hôm nay không có thái tử hay hoàng tử ngồi nghe giảng dạy, trong lòng các vị đại thần đều đang suy đoán, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra chút biểu cảm nào. Hoàng đế nhìn những người này một cái, chậm rãi nói, có những chuyện trẫm có thể nói ở trên triều đình, nhưng có những việc chỉ nên nói ở đây, bởi vì chư vị đại nhân chính là trụ cột của Khánh Quốc. Việc nhà của thiên tử cũng coi là chuyện quốc gia đại sự, dẫu sao các ngươi cũng nên biết. Trong lòng mọi người căng thẳng, biết sắp nói đến chuyện của trưởng công chúa, nhanh chóng cung kính cúi người. Những kẻ như Nhan Hành Thư chỉ là nanh vuốt, trẫm sẽ không tùy tiện giết chóc. Hoàng đế tựa mình vào giường, nói, trên triều đình, trẫm cũng không có động tác gì lớn. Thôi, các ngươi cứ xem trước đi. Lúc này, hồ sơ đưa cho các đại thần không phải là những hồ sơ được truyền tay xem xét trên triều đình, mà là một số cơ mật thực sự. Vì thế, các đại thần không cần giả vờ biểu lộ ba loại cảm xúc kia nữa, bởi vì lần này ba loại cảm xúc đó là thật sự phát sinh từ sâu thẳm cõi lòng bọn họ họ. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ bán đứng thủ lĩnh mật thám giám sát viện Khánh Quốc đóng tại Bắc Tề, Ngôn Băng Vân. Cấu kết với Minh Gia, ngấm ngầm tổ chức hải tặc, cướp đoạt hàng hóa buôn bán của nội khố. Âm thầm sai khiến thủy quân Giao Châu tàn sát trên đảo. Sai khiến thích khách ám sát mệnh quan triều đình ngay trên đường phố. Ngón tay cầm hồ sơ của thư đại học sĩ run rẩy. Tuy các quan viên ở đây đều biết trưởng công chúa có quyền thế và giả tâm rất lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại lớn tới mức độ này, nhất là bốn tội quá rợn người đó. Năm xưa khi Nam Khánh và Bắc Tề đàm phán, người Bắc Tề đột nhiên tung ra một lá bài khiến Khánh Quốc bất ngờ trở tay không kịp, sự kiện này gây chấn động cả triều đình Bắc Tề. Thủ lĩnh gián điệp bị bắt, hóa ra mọi chuyện đều do trưởng công chúa tự tay sắp xếp. Sự kiện năm đó gây chấn động quá lớn, rất nhiều đại thần vẫn nhớ rõ, nhất là sau đó ở Kinh Đô lại có một trận bão giấy tuyết, mỗi từ trên giấy đều chỉ trích trưởng công chúa, thậm chí ép trưởng công chúa buộc phải rời khỏi Kinh Đô. Ngôn Băng Vân hiện đang là thủ lĩnh tứ sử giám sát viện, đây là chuyện mà các đại thần trong ngự thư phòng đều hiểu rõ. Ban đầu các vị đại thần chỉ nghĩ rằng đó là lời chỉ trích vô căn cứ, chưa bao giờ nghĩ đến nó lại là sự thật. Chuyện này. Trong lòng Thư Vu đầy phẫn nộ, nhưng không thể phát ra lời nào. Trong hồ sơ điều tra, từng chi tiết được mô tả rất tỉ mỉ mạch lạc rõ ràng, khiến cho các đại thần cho dù không muốn tin cũng thấy khó khăn. Đặc biệt là những nhân chứng về ba tội danh sau cùng hiện vẫn đang bị giam giữ. Có một tổ chức tên là Quân Sơn Hội. Hoàng đế nhắm mắt nói, đó là thứ do Vân Duệ tạo ra. Mặc dù tiên sinh Thu Chi kia đã bỏ trốn, nhưng cuối cùng Hắc Kỵ vẫn bắt được không ít người. Về vụ ám sát dọc đường, hai tên thích khách kia giờ vẫn còn trong tù. Hồ Đại học sĩ trở nên bình tĩnh hơn một chút, tuy không hiểu vì sao hoàng đế lại công khai đưa vấn đề của hoàng tộc lên mặt bàn như vậy, nhưng ông vẫn rất thành khẩn hỏi, liệu có thể nào, có gì đó không chính xác không? Dù sao, tất cả thông tin này đều được thu thập bởi giám sát viện. Câu nói này rất rõ ràng, mọi người cũng nghe rất rõ ràng. Nếu những tội danh nghiêm trọng này thật sự chỉ vào trưởng công chúa, thế thì trong tương lai, Khánh Quốc sẽ không còn có khả năng nào cho phép vị trưởng công chúa điện hạ này Đông Sơn tái khởi. Có điều, mọi người đều biết từ khi Phạm Nhàn chấp trưởng giám sát viện, y đã âm thầm giao chiến sống mái với trưởng công chúa từ trong kinh đô đến tận Giang Nam, đấu đá đến quên cả trời đất. Nếu trưởng công chúa thất thế, thì Phạm Nhàn và phe của y sẽ trở thành lực lượng nặng nhất trong triều đình. Vì vậy, Hồ Đại học sĩ mới có lời nhắc nhở. Hoàng đế chậm rãi nói, đúng là mọi việc đều do Phạm Nhàn điều tra, có điều người trẻ tuổi này không sẽ không dùng mánh khóe vu oan như vậy. Lời khai của kẻ ám sát và chữ ký của tướng lĩnh thủy quân Giao Châu đều có, sổ sách cũng vậy, lời khai của người Minh gia cũng đã lấy được, không cần phải nghi ngờ thêm nữa. Hồ Đại học sĩ thấy hoàng đế không nghe theo lời khuyên âm thầm của mình, biết chắc chắn trong lòng hoàng đế đã có tính toán khác, cho nên im lặng trở lại. Cũng may là Ngôn Băng Vân chưa chết. Hoàng đế đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, nếu không, trẫm phải làm sao để đối diện với dân chúng Khánh Quốc. Cho dù là binh sĩ trong quân đội hay mật thám của giám sát viện, tất cả đều trang hảo hán vào sinh ra tử vì đại khánh ta, nhưng lại bị những kẻ quyền quý bán đứng vì lợi ích cá nhân. Giọng nói của hắn cất cao, mang đậm vẻ chán ghét, thật quá kinh tởm. Trong ngự thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, hoàng đế mệt mỏi nói, nhưng dù sao Vân Duệ cũng là muội muội ruột thịt của trẫm. Nếu các vị đại nhân có gì oán trách, cứ trút giận lên trẫm. Lời này vừa nói ra, tất cả các đại thần trong ngự thư phòng đồng loạt quỳ sụp xuống, liên tiếp hô không dám nhưng trong lòng đều cảm thấy quái dị tới cực điểm. Trưởng công chúa có thân phận cỡ nào, chẳng lẽ lại có ai dám thể ép hoàng đế vận dụng luật pháp Khánh Quốc với vị công chúa này? Có điều, việc này xử lý trong cung chẳng tốt hơn à? Vì sao bệ hạ lại nhất quyết vạch trần cho đám người mình thấy? Trút giận. Trời đất ơi, bệ hạ kiếm đâu ra từ này? Để tránh lời đàm tiếu trong dân gian, trưởng công chúa Lý Vân Duệ vẫn giữ nguyên phong hiệu và đất phong. Hoàng đế đột nhiên lên tiếng, Nhâm Thiếu An. Nhâm Thiếu An, chức vụ chính khanh thái thường tự, đang quỳ ở phía sau, nhanh chóng tiến lên vài bước. Dưới chân hắn run rẩy, trong lòng cũng đang lo sợ. Ban đầu cứ nghĩ rằng cuộc họp ở ngự thư phòng không liên quan gì đến mình, bấy giờ vẫn luôn ngờ vực và sợ sệt, lúc này mới biết hóa ra bệ hạ muốn mình tiếp chỉ. Thái thường tự quản lý việc sinh hoạt của các thành viên hoàng gia và tất cả nghi lễ trong cung. Có thần. Trưởng công chúa tình cờ cảm lạnh, nên được dời vào biệt viện hoàng gia ở Tây Thành để tĩnh dưỡng. Trừ khi có ý chỉ, ngoài ra không ai được làm phiền, kẻ trái lệnh, chém. Giao cho giám sát viện canh gác. Hoàng đế tạm dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt, uể oải nói, khi nào đê điều đại giang được sửa chữa hoàn toàn, lúc đó mới cho trưởng công chúa ra ngoài. Thần, lĩnh chỉ. Nhâm Thiếu An kinh hãi tới nỗi muốn khóc, trong lòng nghĩ thầm đại giang dài vạn dặm, cho dù Dương Vạn Lý tu sửa tốt đến đâu chăng nữa chỉ e cũng mất tới mấy trăm năm, khi đó không khéo trưởng công chúa đã hóa thành đống xương khô từ lâu rồi. Trong cung đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tuy rằng hôm đó trời mưa rất to, nhưng vụ hỏa hoạn này lại xuất hiện một cách khó hiểu. Có điều dưới sự sắp đặt hữu ý hay vô tình, thái tử và thái phó và mọi người đều trải qua cơn kinh hãi, thái tử điện hạ không muốn nói chuyện. Do đó, trong những ngày tiếp theo, thái tử không tới đứng nghe ở ngự thư phòng cũng có một lý do vô cùng thích hợp, không mấy người nghi ngờ trong chuyện này cất giấu vấn đề gì. Biệt viện hoàng thất, chính là nơi năm xưa Lâm Uyển Nhi chuẩn bị kết hôn, chuyển đến sống sau khi rời khỏi hoàng cung, cũng là nơi Phạm Nhàn từng nhiều lần trèo tường. Nhưng nếu bây giờ y định trèo thêm hai lần nữa, chắc chắn sẽ bị vô số tên nỏ bắn thành con nhím gai. Phòng vệ bốn phía của biệt viện vô cùng nghiêm ngặt. Bốn con đường xung quanh viện đã được phong tỏa từ lâu, giống như một chữ hồi khổng lồ. Biệt viện giống là vòng tròn nhỏ bên trong, còn phía ngoài là vòng phong tỏa chặt chẽ của bị giám sát viện. Trong cái vòng tròn nhỏ kia, danh nghĩa là nơi trưởng công chúa điều dưỡng thân thể, nhưng thực ra các vị đại thần trong triều đình đều biết vị công chúa này đã bị hoàng đế giam cầm ở đây. Giám sát viện canh gác vô cùng nghiêm ngặt, có lẽ ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào, đương nhiên tin tức từ bên trong cũng không thể truyền ra ngoài. Sẽ bị giam cầm bao lâu? Một chiếc xe ngựa dưới được các hộ vệ bao quanh, chậm rãi di chuyển từ phía đông tới. Trước đó chủ nhân của chiếc xe ngựa này đã vào cung một lần nhưng không nhận được bất cứ thông tin gì, cho nên lần này đã mạo hiểm đến biệt viện hoàng gia ở phía tây thành. Người đánh xe là Đặng Tử Kinh. Trên chiếc xe ngựa in biểu tượng của gia tộc họ Phạm, nhưng khi còn cách biệt viện chỉ một nửa con đường, xe ngựa đã bị người ta lạnh lùng ngăn cản. Rèm che trên xe nhẹ nhàng vén lên, để lộ ra gương mặt mệt mỏi và đường chút buồn bã của Lâm Uyển Nhi. Cô đã vào cung gặp Thái Hậu, nhưng không gặp được Hoàng Hậu. Mặc dù Thái Hậu không nói gì, nhưng bầu không khí trong cung và một số dấu hiệu không bình thường khác đã xác nhận những phỏng đoán trong lòng cô. Cho dù xét theo góc độ của Phạm Nhàn hay góc độ của dòng dõi hoàng tộc, thật ra hôm nay cô không nên đến biệt viện, dù rằng người bị giam giữ bên trong chính là mẫu thân của cô. Nhưng cô không thể không đến. Trong lòng cô luôn có một linh cảm không lành, nếu không gặp lại người phụ nữ đó, có lẽ cả đời này cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Giam cầm, bao nhiêu năm cơ chứ? Phu nhân, ý chỉ rất rõ ràng nghiêm cấm bất cứ ai làm phiền đến điện hạ nghỉ ngơi. Một quan viên của giám sát viện bình tĩnh nói, không thì mời phu nhân tới xin ý chỉ đi. Sau một hồi thương thảo, xe ngựa của Phạm Phủ vẫn không thể tiến thêm bước nữa. Lâm Uyển Nhi thở dài, trở lại xe, biết mình không nên đến đây, nhưng cô lắc đầu nói, ta biết rồi. Quan viên giám sát viện kia thở vào nhẹ nhõm và nhanh chóng hành lễ để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu là đại thần hay quý nhân khác muốn đến biệt viện gặp trưởng công chúa, có lẽ người trong giám sát viện đã vung gậy xua đuổi từ lâu. Có điều, nữ nhân trong chiếc xe ngựa này chính là con gái ruột của trưởng công chúa, và quan trọng hơn hết, cô còn là thê tử của đề ti đại nhân Phạm Nhàn của giám sát viện. Danh phận này khiến cho tất cả mọi người trong giám sát viện không dám thất lễ. Lâm Uyển Nhi như không nghe thấy hắn nói gì, ngây người nhìn vườn hoa quen thuộc đằng xa, chậm rãi cúi đầu, nước mắt không kìm lại được tuôn trào, trong lòng thầm cầu nguyện cho mẫu thân mình. Việc trưởng công chúa bị giam cầm đã gây ra một chấn động mãnh liệt trong triều đình. Bởi vì không ai dám coi thường sức ảnh hưởng mà trưởng công chúa ẩn dưới triều chính của Khánh Quốc suốt mười mấy năm qua, cũng không dám coi thường khả năng khống chế trên dưới triều chính của những xung quanh cô ả. Nếu trưởng công chúa chưa chết, thế thì không ai biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào. May mắn là hoàng đế bệ hạ đã cực kỳ nhanh chóng và quyết liệt thanh trừ sạch sẽ phe phái của trưởng công chúa, thể hiện rõ nét khả năng khống chế và uy lực đáng sợ của một vị đế vương. Không mấy ai lo lắng về chuyện triều chính sẽ có thay đổi gì lớn. Có một số phe phái cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, chẳng hạn như giám sát viện, như môn hạ trung thư, hay như thái thường tự. Có rất nhiều người lại cảm thấy lo sợ, không biết khi nào mình cũng được mời đến giám sát viện uống trà. Nhiều người khác lại cảm thấy hứng thú, cho rằng có thể chứng kiến tiết mục phản bội giữa huynh muội hoàng đế và trưởng công chúa, đúng là không uổng kiếp này. Cũng có những người cảm thấy buồn bã và đau lòng. Lý do của sự buồn bã và đau lòng này khác nhau, chẳng hạn như Lâm Uyển Nhi buồn vì tình mẹ con, còn người khác thì buồn vì mất đi nhiều cơ hội để thăng tiến. Có điều, tất cả mọi người đều có một nhận thức chung, trong tất cả các thế lực, chắc chắn nhị hoàng tử là người cảm thấy lo lắng và sợ hãi nhất. Phạm Nhàn tốn thời gian 2 năm để đẩy mối quan hệ giữa trưởng công chúa và nhị hoàng tử ra ngoài ánh sáng, khiến cho phe phái của nhị hoàng tử bị đánh tới mức chạy tứ lung tung. Mọi người đều biết chỗ dựa thực sự phía sau nhị hoàng tử chính là trưởng công chúa. Bây giờ trưởng công chúa đã thất thế và bị giam cầm, nhị hoàng tử sẽ phải làm gì? Rất ít người biết đến mối quan hệ giữa trưởng công chúa và thái tử, kể cả nhị hoàng tử. Cho nên trong vương phủ, nhị hoàng tử đúng như những gì mọi người suy đoán, bàng hoàng, buồn bã, thất vọng, đau lòng và hoảng loạn. Hắn luống cuống ngồi trên ghế, cánh tay vô thức cầm một miếng bánh ngọt lên, nhưng không cho vào miệng, ngón tay bóp chặt cái bánh đến mức nó bắt đầu nát bấy, đôi mắt thất thần nhìn về phía cổng lớn của vương phủ, cứ như bất cứ lúc nào các thái giám trong cung và quan viên thái thường tự cũng có thể xông vào, bắt giam chính mình. Dù thế nào nhị hoàng tử cũng không thể hiểu nổi, vì sao phụ hoàng lại đột nhiên ra tay với cô. Hơn nữa, hắn càng sợ hãi trước hành động im ắng không một tiếng động của phụ thân, trước một đòn quá mức mãnh liệt như vậy. Mãi cho đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng, bệ hạ vẫn bất động không có nghĩa là ngài không có khả năng hành động, chỉ là trước đây ngài không muốn hành động mà thôi. Thiên tử hành động, trời đất đổi sắc, im ắng không một tiếng động. Sau một cơn giông tố, thế cục trong kinh đô đã hoàn toàn thay đổi. Nhị hoàng tử không biết mình sắp phải đối diện với điều gì, hoàng đế biết rõ về mối quan hệ giữa hắn và trưởng công chúa, có lẽ cả cuộc đời này hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hắn thở dài một tiếng, đặt bánh ngọt lên chiếc đĩa bên cạnh, cười khổ nhận lấy chiếc khăn lau tay, nhìn Vương Phi Yến Linh Nhi bên cạnh và nói, nếu có vấn đề gì, chắc chắn phụ hoàng sẽ nể mặt thúc tổ của nàng, không làm khó nàng đâu. Đôi mắt Yến Linh Nhi lóe lên vẻ lo lắng. Đương nhiên cô biết vì sao những ngày qua phu quân của cô luôn ngoan ngoãn ở trong phủ, luôn chuẩn bị cho việc bị truy bắt. Nhưng cô lại không thể an ủi hay làm gì giúp đỡ hắn. Lực lượng mà nhị hoàng tử có thể dựa vào bây giờ chính là Diệp gia. Nhưng sau khi trưởng công chúa bị giam cầm, hắn không dám có bất cứ liên lạc nào với Diệp gia, vì hắn biết rõ mọi hành động của mình đều nằm dưới ánh mắt quan sát ở trong cung. Hắn chưa chuẩn bị tinh thần. Nói chính xác hơn là, sau khi cô đột nhiên bị đánh rơi xuống bụi trần, hắn không còn dũng khí làm bất cứ điều gì. Hắn sợ mình sẽ khiến phụ hoàng càng thêm tức giận. Do quan ngại cho tính mạng của mình, tốt hơn hết nên giữ yên lặng, bị giam cầm ít nhất cũng không phải là tử vong. Nhị hoàng tử ngoan ngoãn ở lại trong vương phủ đợi chờ ngày tận thế. Mọi người trong triều đình kinh đô cũng đang chờ đợi ngày nhị hoàng tử gặp nạn. Có điều, tuy đã chờ lâu, trong hoàng cung vẫn không có ý chỉ nào được đưa ra. Sự thật này khiến mọi người nảy sinh nghi vấn, âm thầm phỏng đoán không ngừng. Ngay lúc này, một ý chỉ được ban ra từ trong cung. Mọi người đều chịu chấn động tới mức không thể nói nên lời. Tin tức này được đưa đến vương phủ, nhị hoàng tử nghe xong ý chỉ cũng bất ngờ đến mức ngã từ trên ghế xuống đất, sau cơn vui sướng bất ngờ lại thấy vô cùng nghi hoặc, cuối cùng đầu óc tràn ngập khiếp sợ, vì sao lại như thế? Ý chỉ viết rất rõ ràng, quốc chủ Nam Chiếu mới mất, bệ hạ đặt chỉ giao cho thái tử Lý Thừa Càn thay mặt thiên tử đi tuần, phong tước cho Nam Chiếu. Nam Chiếu. Đây là quốc gia thuộc địa bị quân đội Thánh Quốc chinh phục 7 năm trước, nằm ở nơi hẻo lánh, có nhiều khí độc đường xá gian nan, cách xa ngàn dặm, đi lại cần ít nhất 4 tháng. Tuy những năm qua Nam Chiếu luôn giữ thái độ an phận, luôn nghe theo lời Thánh Quốc, mối quan hệ giữa hai quốc gia cực kỳ sâu đậm. Quốc chủ Nam Chiếu tạ thế, đương nhiên Thánh Quốc phải cử người có địa vị tương đương đến để phúng viếng và dự tang lễ, nhưng vì sao lại là thái tử? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lễ tế thông thường. Vì sao không phải là đại hoàng tử? Vì sao không phải là hồ đại học sĩ? Vì sao không phải là Phạm Nhàn? Trong thời điểm nhạy cảm thế này, đột nhiên thái tử bị phái đến Nam Chiếu xa xôi ngàn dặm, điều này mang ý nghĩa gì? Phải chăng đây là một hình thức lưu đày biến tướng? Trưởng công chúa đã bị giam giữ, mọi người đều nghĩ chắc chắn người tiếp theo phải chịu xui xẻo là nhị hoàng tử, không ai không ngờ nổi lại là thái tử. Chẳng lẽ cuối cùng bệ hạ cũng có ý định phế bỏ thái tử? Mặc dù những chi tiết nhỏ trong tình thế hiện tại chưa đủ để chứng minh phán đoán này, nhưng những quan viên gian xảo trong triều đình đã cảm nhận được những dấu hiệu bất thường. Có điều có thế nào họ cũng không thể hiểu được. Bản thân nhị hoàng tử chính là người có cảm giác khó hiểu nhất, hắn chỉ thấy toàn thân ớn lạnh. Vị phụ hoàng của hắn vốn luôn hành động vượt ngoài dự đoán của mọi người, khiến người khác lạnh cả sống lưng, thủ pháp hành động như mây trôi trên bầu trời, luôn khó lòng đoán biết. Vì thế, sau cơn khiếp sợ, nhị hoàng tử càng trở nên nghiêm túc và thành thật với bổn phận hơn nữa. 20 ngày sau, thái tử điện hạ với gương mặt trắng bệch, dưới sự bảo vệ 3 tầng của một đội cấm quân, mười mấy tên hổ vệ và giám sát viện, đi qua cửa nam của kinh đô, chậm rãi lên đường, tới Nam Chiếu xa xôi như vĩnh viễn khó lòng đến nơi. Ở vùng Giang Nam cách kinh đô rất xa, Ý Xuân đã bao phủ Tây Hồ, trong trang viên của gia tộc họ Bành bên bờ Tây Hồ, sắc càng đậm. Những gốc cây xanh tươi phía sau trang viên đang vui vẻ duỗi eo, tham lam hút lấy hơi ẩm và ánh nắng dần trở nên ấm áp trong bầu không khí. Nhưng chủ nhân của trang viên này lại không cảm thấy vui sướng, không hề có ý định duỗi lưng thư giãn. Y mang vẻ mặt cau có, đã đọc hết tất cả các báo cáo từ kinh đô gửi về trong thời gian gần đây, thậm chí xem cả những báo viền hoa của cung đình, nhưng vẫn không hề buông lỏng. Cuối cùng y nhỏ giọng trao đổi với sử xiển lập tuyến thông tin của Bảo Nguyệt Lâu, cuối cùng cũng xác nhận quỹ tích phát triển của mọi việc, đúng như trong những thông tin này đã nói. Trưởng công chúa bị giam giữ trong một biệt viện ở phía Tây Thành, còn thái tử điện hạ mang trên mình thánh lệnh, đã lên đường đến quốc gia Nam Chiếu xa ngoài ngàn dặm. Nhìn vào những sự kiện này, đây chính là hai kết quả trực tiếp của sự việc. Vì thế, vị chủ nhân trẻ tuổi của trang viên này không nhịn được bật ra tiếng thở dài, lắc đầu liên tục. Sử xiển lập mặt tò mò nhìn y, hỏi, tiên sinh, Tuy không biết vì sao bệ hạ lại nổi giận, nhưng sau sự việc này, trưởng công chúa điện hạ không thể gây bất lợi cho ngài ở trong triều và ở Giang Nam. Chẳng phải đây là một chuyện rất tốt ư? Vì sao ngài lại ủ rũ như vậy? Phạm Nhàn liếc mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau lại nuốt những lời định nói trở lại, vung tay với vẻ chán chường, đáp, nói sau đi, ngươi nên nhanh chóng về Tô Châu trông coi Bảo Nguyệt lâu. Sử Xiển lập đầu óc đầy hoang mang rời khỏi, Vương Khải Niên biết rõ căn nguyên trong chuyện này lắc mình bước vào. Hắn lẳng lặng đứng sau lưng Phạm Nhàn, chăm chú nhìn đại nhân lại đang xem xét vào tất cả tình báo từ Kinh Đô, không nói lời nào. Bởi vì hắn hiểu vì sao Phạm Nhàn lại cảm thấy phiền não. Ta đã bỏ ra biết bao công sức để sắp đặt cuộc chơi như thế, nhưng cuối cùng lại thành ra kết quả như vậy. Phạm Nhàn nói với vẻ bất đắc dĩ, lần này mạo hiểm quá lớn, nhưng kết quả, người phụ nữ ấy vẫn còn sống sót. Rốt cuộc là vì sao? Vương Khải Niên nhìn y một cái, suy nghĩ thầm trong lòng. Dù sao trưởng công chúa cũng là nhạc mẫu của đại nhân, những lời có vẻ hơi máu lạnh. Có thể vắt ngang giữa trưởng công chúa và hoàng đế, giữ chặt quả bom mà Phạm Nhàn đã dùng biết bao nhiêu sức lực để kích nổ, đương nhiên chỉ có vị lão nhân gia sống lâu năm lại trong thâm cung. Có điều, Phạm Nhàn vẫn cảm thấy rất nhiều chỗ khó hiểu và đáng nghi ngờ trong quá trình này. Lòng dạ đàn bà. Y cau mày nói. Câu nói này không chỉ là chỉ trích hoàng đế đã dừng tay vào phút cuối, mà còn thể hiện sự hoài nghi của y về một khía cạnh khác. Vì sao trưởng công chúa thậm chí không phản công một cách đáng kể, mà lại bị hoàng đế thu phục dễ dàng như vậy? Mặc dù y biết mọi hành động bên ngoài cung đều do Trần Viện trưởng đại nhân đích thân bố trí, nhưng với hiểu biết của y về vị nhạc mẫu của mình, Lý Vân Duệ lẳng lặng bó tay chịu trói như vậy, đúng là không hợp với cái danh tiếng điên rồ kia. Ta đã nói với ngươi rồi, trưởng công chúa rất yêu bệ hạ. Phạm Nhàn mím môi nói, nhưng ta không nghĩ vị này lại si mê đến mức đó. Hoàng đế chưa thực sự hành động, chưa thực sự nổi sát tâm, thậm chí nhạc mẫu của ta không chủ động phản kháng. Đây là thời thế kiểu gì vậy? Bên cạnh y, biểu cảm trên mặt Vương Khải Niên rất kỳ quái. Chẳng trách lão cảm thấy như vậy, thân là thần tử của Khánh Quốc, cho dù có kiêu căng âm mưu phản loạn đến đâu chăng nữa cũng không ai dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy trong sân nhà của mình. Mà Phạm Nhàn cứ nói, lại còn nói ngay trước mặt hắn, ép hắn phải nghe thẳng vào tai, và rõ ràng đây không phải lần đầu tiên y nói những lời như vậy. Vương Khải Niên ho khan hai tiếng khóc nhọc. Lão biết rằng cuộc đời mình đã sớm gắn liền với Tiểu Phạm Đại Nhân. Tiểu Phạm Đại Nhân chẳng phải lo lão sẽ phản bội, nên mới dám nói ra những lời càn rỡ như vậy ngay trước mặt lão. Vốn dĩ kế hoạch này là vạch trần những bê bối trong hoàng tộc và ép bệ hạ phải động thủ, chỉ có Phạm Nhàn và Vương Khải Niên thực hiện. Sự việc quá lớn, những thành viên khác trong Khải Niên tiểu tổ hoàn toàn không nhận được thông tin gì, còn Ngôn Băng Vân thì bị che mắt hoàn toàn. May mắn là Giang Nam cách Kinh Đô khá xa, kế hoạch mà Phạm Nhàn và Vương Khải Niên sắp đặt từ trước chỉ diễn ra sau 2 tháng, thậm chí ngay cả thần tiên cũng khó lòng đoán trước được sự việc này có liên quan đến hai người bọn họ. Trừ khi Hồng Trúc bất ngờ nảy sinh dũng khí tự sát và kéo cả đồng bọn theo. Trong báo cáo của viện có mấy chỗ đáng lưu ý. Tuy đang làm việc không ra thần tử nhưng Vương Khải Niên vẫn không thể quen với cách nói năng không ra thần tử. Lão khổ sở chỉ vào mấy chỗ trên báo cáo, cố gắng thay đổi đề tài, nhắc nhở, vụ hỏa hoạn tại Hồi Xuân Đường, người họ Hàng ngã ngựa, thái y đột tử. Ba sự việc này đều có điểm kỳ quặc. Ồ! Phạm Nhàn quay đầu nhìn lão một cái, trên báo cáo của viện không hề liên kết ba vụ việc này lại với nhau, trong cung cũng không cho phép bất cứ kẻ nào có ý đồ nhìn ra mối liên hệ bên trong đó. Vấn đề là hai người họ biết rõ ba điểm này, đương nhiên cũng hiểu nguyên nhân của những sự việc trên, lẽ nào ngươi không cho là trưởng công chúa và thái tử muốn giết người diệt khẩu? Đó chỉ là thuốc hoàn toàn không thể coi là chứng cứ gì. Trên trán Vương Khải Niên xuất hiện nếp nhăn sâu hoắm, trưởng công chúa và thái tử không phải là kẻ ngốc, vì sao khi trong cung điều tra lại làm ra những chuyện ngớ ngẩn như vậy? Đây cũng là điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta giữ những kẻ này sống sót chính là để cho bệ hạ thẩm vấn. Phạm Nhàn như đang suy tư, nhưng rõ ràng bệ hạ không thẩm vấn, làm sao hắn có thể kết luận chuyện kia. Còn nữa, y chỉ vào tờ giấy nghiêm túc nói, nếu trong cung không tra ra được, chắc chắn trưởng công chúa sẽ không thừa nhận chuyện bẩn thỉu của mình. Rốt cuộc ba vụ án này, do ai gây ra? Phạm Nhàn nhíu mày, bây giờ nghĩ lại, ba nơi này sống sót thật sự không bằng chết đi. Ý tưởng của mình lúc trước đúng là có sai sót trong khâu này. Còn bây giờ điều y đang suy nghĩ là ai đã biến cảnh huống này thành một cục diện bế tắc hoàn toàn, khiến bệ hạ không thể điều tra, chỉ có thể dựa vào nghi ngờ của mình để đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc còn ở Kinh Đô, y và Vương Khải Niên đã loáng thoáng cảm nhận được dường như có một thế lực đang làm những việc tương tự như mình. Chỉ có điều lúc đó họ đánh rắn động cỏ nên không dám điều tra sâu hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.